mà cố thị của chúng tôi đều thưởng thức người tài hoa. Mặt khác, cuộc đấu giá này là vì quyên góp cho hội từ thiện. Mọi người cũng biết, cố thị của chúng tôi nhất định sẽ quyên góp từ thiện, hy vọng có thể giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. Kiều Thị Hoàn không chậm, không vội mà nói, thật bình tĩnh, thật thản nhiên. Phóng viên đều cảm thấy rất kinh hãi. Người phụ nữ này thật sự là đồ ngu ngốc giống như mọi người đang đồn thổi sao? Tại sao lời nói, cử chỉ đều lộ ra khí thế như vậy? Một chút cũng không giống khí thế của một người phụ nữ bình thường nên có. Những gì tôi cần nói, tôi cũng đã nói rồi. Xin mọi người cho tôi qua dùm. Kiều Thị Hoàn nháy mắt với Cố Tử Tuấn. Khóe miệng của Cố Tử Tuấn cong lên một nụ cười. Sau đó, né tránh phóng viên, bảo vệ Kiều Thị Hoàn ra ngoài xe. Hai người ngồi vào chiếc Ferrari của Cố Tử Tuấn. Cố Tử Tuấn vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Kiều Thị Hoàn đang ôm bộ lễ phục, nhịn không được mà hỏi. Vì sao chị lại muốn mua bộ lễ phục này? Như là những gì phóng viên nói, tôi cũng không tin. Tuy rằng cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô có thể nói ra một lý do tốt để như vậy, chỉ trong có 1-2 giây. Tôi không muốn nói, Kiều Thị Hoàn cự tuyệt trả lời. Hôm nay, tôi đến giải về giúp cho chị, nếu không thì bây giờ, chị còn đang ở trong phòng đấu giá, bị người ta xem thường. Đó là tiền của anh cậu, không liên quan đến cậu. Tôi nói, Kiều Thị Hoàn, nếu cậu nói thêm một chuyện nữa, lần nữa quay về nhà, tôi sẽ nói với mọi người. Vì Hoắc Tiểu Khê là tình nhân của cậu, cậu không quên được tình nhân của chính mình, cho nên nhờ tôi đi đấu giá giúp cho cậu. Dù sao thì lúc nãy, phóng viên cũng đã chụp được ảnh của cậu đứng bên cạnh tôi. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng mà nói. Cố Tử Thuần nhìn Kiều Thị Hoàn một cách ngoan độc. Chị điên rồi. Bên tai đã được thanh tịnh trở lại. Kiều Thị Hoàn khép hờ hai mắt, dựa lưng vào ghế. Cô cũng rất muốn hỏi mình vì sao cô lại tham gia vào buổi bán đấu giá này. 250 vạn thật là một con số trầm trọng. Dọc đường bình yên trở về biệt thự của cô ra, Kiều Thị Hoàn ôm bộ lễ phục dài thườn thượt đi vào trong phòng khách. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cô lạnh lùng đi lên lầu 2, đi vào trong phòng của Cố Tử Thần, sau đó rất là bình thản ném bộ lễ phục lên trên sàn nhà, đi vào trong phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra. Nhìn thoáng qua bộ lễ phục nằm ở trên mặt đất, cô nằm lên giường, nằm ngay đơ. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra. Kiều Thị Hoàn mở to mắt, nhìn Cố Đại Thiếu để xe lăn đi vào trong phòng. Đôi mắt nhìn bộ lễ phục ở trên mặt đất, sắc mặt của anh âm lãnh. Tôi tắm rửa, thay quần áo rồi, Kiều Thị Hoàn nói. Sắc mặt của Cố Tử Thần lại càng khó coi hơn. Bây giờ, cái đó là trọng điểm sao? Sắc mặt của anh trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Cô thích bộ lễ phục này? Không thích. Đây là cái cỡ của cô? Không phải. Vậy cô có thể nói cho tôi biết là vì sao cô lại dùng 250 vạn mua nó? Cố Đại Thiếu ẩn nhẫn tức giận nhưng vẫn không kiềm được bộc phát ra ngoài. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần bị coi thường, đôi mắt của Cố Tử Thần liền căng thẳng. Khi tôi bị coi thường, Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần thật lâu, dường như dùng giọng nói rất thấp, thấp đến mức chỉ có bản thân của mình nghe được, có thể nhắc nhở cho bản thân mình đã từng ngu ngốc như thế nào. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, chuẩn bị tốt đi. Làm thế nào để giải thích với bố mẹ? Ném lại một câu, Cố Tử Thần đi ra ngoài. Hiện tại cô cho là đầu của cô đã bị hỏng mất rồi. Từ khi cô tử vong ngoài ý muốn ở kiếp trước cho đến nay, cô đều có thể khống chế tốt cảm xúc hận, không thể giết chết anh ta của mình. Nhưng mà trong lúc lỡ đãng, cảm giác đó lại sụt sôi ở trong lòng của cô, khiến cả người cô như bị kiến cắn, không có chỗ phát tiết. Một góc khác của thành phố, trên màn hình TV to lớn đang trình chiếu tin tức nóng hổi của ngày hôm nay. Thành giao với giá 250 vạn, có phần vượt quá sự mong đợi của anh ta. Chỉ là mày của anh ta khẩn trương nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Đại thiếu phu nhân của Cố Thị, Kiều Thị Hoàn. Toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng không nghe cô ta nhắc đến ba chữ Tề Lăng Phong. Thật vất vả mới bỏ qua được cái tên Hoắc Tiểu Khê, nhưng mà ba chữ Tề Lăng Phong lại không được nhắc đến. Điều tra ngầm về lai lịch của cô gái này, người đàn ông gần từng tiếng nói. Phòng khách của nhà họ Cố to như vậy, mọi người ở trong nhà đều đang ngồi ở trên sofa, tầm mắt bọn họ đều rơi vào trên người của Kiều Thị Hoàn. Chuyện hôm nay Kiều Thị Hoàn làm ra không tính là lớn, nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ, chắc chắn đã kinh động đến giới truyền thông Thượng Hải, bây giờ nổi tiếng rồi. Không sinh ra ảnh hưởng tiêu cực gì, nhưng không có nghĩa là được người trong Cố gia thích, nhất là những cách làm việc không khiêm tốn. Con thừa nhận là con nhất thời xúc động. Trước mặt của bao nhiêu người, Kiều Thị Hoàn mở miệng. À, Ngôn Hân Đồng đột nhiên cười lại một tiếng. Quả nhiên là một Kiều Thị Hoàn không dùng đến não, căn bản là một đồ ngu ngốc. Vài ngày trước làm được việc, rõ ràng là mèo mù vớ phải chuột chết, nhặt được một chút tiện nghi mà thôi. Chị dâu,

Bị thương có nghiêm trọng không? Có cần đưa đến bệnh viện không? Cảnh sát nhìn cổ Nguyên. Không cần. Vậy thì trở về cục cảnh sát làm bảng tường trình. Tôi đi là được. Hay là trước tiên để anh ấy về xử lý miệng vết thương một cái. Kiều Thị Hoàn vội vã nói. Cảnh sát suy nghĩ một chút, nói với cả cổ Nguyên. Được, nếu như mà có cần gì, chúng tôi sẽ thông báo cho anh. Phiền anh để lại số điện thoại và họ tên. Cổ Nguyên báo ra một dãy số cho cảnh sát. Tiểu thư, phiền cô đi bên này. Kiều Tịnh Hoàn đi theo cảnh sát rời đi. Cổ Nguyên nhìn theo Kiều Tịnh Hoàn, cho dù trên người đang đau muốn chết nhưng vẫn cố nhịn, hung hăng nhìn cô. Cô gái này rốt cuộc là ai? Buổi chiều, Kiều Tịnh Hoàn ở cục cảnh sát làm bảng tường trình. May là cô đã ăn cơm trưa, nếu không thì bây giờ cô sẽ bị đói chết. Thời điểm cô đi ra khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối. Cô đứng ở trên phố, giữa dòng người đông nghịt, muốn gọi một chiếc xe cũng trở nên khó khăn. Cô ngáp một tiếng, đang chuẩn bị gọi xe thì điện thoại của cô đã vang lên. Cô nhìn điện thoại, thoáng nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Alo, em dâu. Chị dâu hả? Bây giờ chị đang ở đâu? Làm sao vậy? Chúng tôi đang ở Hạo Hãn để tẩy trần cho em gái của chị. Chị có qua đây không? Em gái của tôi. Khóe miệng Kiều Tịnh Hoàn nhếch lên. Mau qua đây đi, phòng V302. Bên kia đã có điện thoại. Kiều Tịnh Hoàn nhìn nét chữ cuộc gọi kết thúc. Người gọi là em gái của Kiều Tịnh Hoàn, không phải là Du Lạc Vi, nhỏ hơn Kiều Tịnh Hoàn 2 tuổi, người còn đang du học ở Hàn Quốc sao? Cô ta đã trở về rồi. Khóe miệng của cô bỗng nhiên cong lên một nụ cười. Cô nghĩ mình cần phải đến gặp người gọi là em gái của mình thì mới được. Cô quyết định gọi một chiếc xe đến Hạo Hãn. Hạo Hãn là một hội sở rất được xã hội thượng lưu Thượng Hải yêu thích. Trong đây chia làm nhiều loại. Một loại bình thường dành cho những thành phần trí thức có thể tới đây ăn liên hoan. Còn một loại nữa là nơi xa hoa dành cho những nhà giàu có chân chính ở Thượng Hải chơi đùa. Khu đó xa hoa đến nỗi người bình thường không có cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này bước chân của Kiều Tịnh Hoàn đang dừng ở trước một phòng bao xa hoa. Cô nhìn chung quanh một chút, bất quá cũng chỉ là có như vậy mà thôi. Khu vực dành cho khách siêu VIP nằm ở dãy hành lang cuối cùng ở bên kia. Người phục vụ lễ phép mở cửa phòng cho cô. Giữa phòng thuê ngợp trong vàng son, ánh đèn chập chờn mờ nhạt khiến cho người ta say mê. Người ở bên trong rất nhiều, ít nhất cũng phải có 7 đến 8 người, tất cả đều là phụ nữ. Họ đang uống rượu, ca hát, khiêu vũ, tự đắc và vinh váo. Cô vừa xuất hiện, một người con gái mặc váy trắng công chúa ngồi ở trong góc, vội vàng chạy qua đây, thân thiết lôi kéo tay của cô. Chị, cuối cùng chị cũng tới, hôm nay em mới về. Chị hân đồng nói, muốn mời em một bữa cơm tẩy trần. Chị mới vừa ra tù, em không biết số điện thoại của chị, cho nên không thông báo cho chị biết. Kiều Tịnh Hoàn vươn tay, kéo tay của cô ta. Không sao, buổi chiều chị có việc bận. Du Lạc Vi hơi sửng sốt. Nếu như là trước đây, Kiều Tịnh Hoàn sẽ không tức giận, nhưng cũng sẽ không tự nhiên thanh thản đến như vậy. Cô ta cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn cười đến xinh đẹp ngọt ngào. Chúng ta qua ngồi bên này. Kiều Tịnh Hoàn gật đầu, tùy ý để cho cô ta kéo mình ngồi ở trên sofa. Chị dâu đã đến rồi, con hân đồng gọi cô xem như là chào hỏi. Lạc Vi, em là em gái, trở về cũng không thông báo cho chị gái một tiếng như vậy là không phải phép đâu. Nào, mau kính chị em một ly. Ngôn Hân Đồng vội vã nói. Những người ở đây cũng quay mặt nhìn bên này. Kiều Tịnh Hoàn nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng. Cái loại gặp gỡ như thế này, Ngôn Hân Đồng đã quen làm nhân vật chính, được mọi người vây quanh. Theo lý, dù Kiều Tịnh Hoàn là chị dâu hay là chị gái của Du Lạc Vi, chuyện kính rượu cũng không cần Ngôn Hân Đồng phải xen miệng vào quyết định. Kiều Tịnh Hoàn lạnh lùng cười, không để lại dấu vết nói. Vì Vì, đừng nói là kính rượu, giữa hai chị em chúng ta, nếu dùng từ kính thì khách sáo quá. Em trở về chị rất vui, chúng ta cạn ly. Nói chuyện hết sức khéo léo cũng rất tùy ý. Những người đang dùng điểm tâm đều có thể nghe thấy. Kiều Tịnh Hoàn xem như không nghe thấy lời của Ngôn Hân Đồng, ngược lại còn trực tiếp phản bác. Sắc mặt của Ngôn Hân Đồng thoáng một cái đã trở nên đen thui. Những người bên trong này, có người nào mà không phải là tiểu thư nhà giàu có, cho nên bọn họ đều hiểu quyền uy của Ngôn Hân Đồng đang bị khiêu chiến. Chị Hân Đồng nói phải kính rượu, chị đừng khiêm nhường nữa, em nên uống. Du Lạc Vi vội vã nói, sau đó trực tiếp uống cạn ly rượu ở trước mặt. Được rồi, Du Lạc Vi cũng thuộc cái phe của Ngôn Hân Đồng. Trong trí nhớ của Kiều Tịnh Hoàn, khi cô gả cho Cố Tử Thần không bao lâu, Ngôn Hân Đồng gả cho Cố Tử Hàn, bởi vì Du Lạc Vi có quan hệ với Kiều Tịnh Hoàn, cho nên có đến biệt thự vài lần. Không biết là từ khi nào đã trở nên thân thiết với Ngôn Hân Đồng. Cô cũng không nói thêm cái gì nữa, đem ly rượu uống cạn trước mặt bao nhiêu người. Độ cồn của rượu không thấp, cho nên uống rượu trong tình trạng bụng trống rỗng sẽ khiến cho dạ dày cảm thấy khó chịu. Cô nhìn, không không thể để cho mình trở nên quá mức chật vật. Tiêu Tinh Hoan, một giọng nữ vang lên, cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lê Hoan. Khóe miệng của cô cong lên, Lê Hoan. Bây giờ nhớ lại, tôi còn tưởng cô đã quên tôi rồi chứ. Làm sao mà quên được, hôm sinh nhật bố tôi, cô có đến biệt thự đúng không? Đúng rồi, ngày hôm đó, mẹ chồng của tôi hơi kích động, cô đừng để ý nha. Làm sao vậy Lê Hoan, cậu trêu chọc cố phu nhân sao? Một người phụ nữ khác có hỏi. Lê Hoan còn chưa mở miệng, Kiều Tịnh Hoan đã nói thẳng. Đều vì tôi, hôm ấy mẹ chồng của tôi mới đuổi cô ấy ra ngoài, nhưng mà mẹ chồng của tôi không có để tâm. Kiều Tịnh Hoan cố tình nói lớn hơn một chút, sắc mặt của Lê Hoan càng ngày càng đen, giận đến nghiến răng. Người ở đây có mấy ai muốn thật lòng làm bạn với bạn, chỉ muốn chế giễu bạn mà thôi. Chỉ có điều, Kiều Tịnh Hoan, cô nói cho mọi người ở đây nghe xem, cảm giác ngồi tù như thế nào. Cô có biết, những người như chúng tôi, đừng nói là ngồi tù, ngay cả nhà giam, chúng tôi cũng chưa từng thấy. Nghe nói, trong đó rất loạn, quan hệ nam nữ rất phức tạp. Anh họ của tôi, công tác ở trong nhà giam, tôi nghe anh họ của tôi nói, bọn họ có thể cùng nữ tội phạm. Ha ha, các người hiểu ý không? Người phụ nữ kia cười hết sức cố ý. Những người khác ngầm hiểu, đều đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Có phải vậy không, Kiều Tịnh Hoan? Người phụ nữ đó hỏi cô. Kiều Tịnh Hoan im lặng một giây. Tin tức nội bộ đương nhiên phải chính xác rồi. Kiều Tịnh Hoan nhất định đã trải qua rồi. Lê Hoan tiếp lời, cô ta còn cảm thấy không cam lòng vì chuyện vừa rồi. Thật sự sao? Những người khác liền ồn ào. Thật sự, Kiều Tịnh Hoan cười nhạt một tiếng, quay đầu như người phụ nữ đó hỏi. Anh họ của cô tên là gì? Nói ra, có lẽ là tôi biết anh đấy. Vương Quế Hoa, 35 tuổi, có phải anh ta đã cùng cô? À, để tôi về hỏi lại anh ta một chút. Người phụ nữ kia cười lại càng điên cuồng. Kiều Tịnh Hoan cũng phụ họa. Cô về có thể hỏi một chút. Mọi người đều nói dù trưởng của Cố gia đã thay đổi, trở nên thông minh hơn, bị châm trọng rõ ràng như vậy mà vẫn còn hồn nhiên không hề biết, rõ ràng vẫn là một người ngu ngốc. Một buổi tối, Kiều Tịnh Hoan uống rất nhiều rượu, dường như không có ý định muốn kết thúc, cô đi ra khỏi phòng bao, hít thở không khí. Một đám phụ nữ ở bên trong chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại xem cô như một trò cười mà châm trọng. Ngôn Hân Đồng thì không nói, nhất định sẽ thờ ơ làm thinh, ngay cả Du Lạc Vi thi thoảng cũng cười phụ họa. Kỳ thật thì hôm nay cô đến đây cũng là muốn xác nhận một chút Du Lạc Vi có giống như ở trong suy nghĩ của Kiều Tịnh Hoan hay không. Khi mà đã xác định được rồi, làm việc cũng dễ dàng hơn. Cô đi ở trên hành lang của hội sở, trong nháy mắt lúc ngẩng đầu lên, cả người đột nhiên ngẩn ra, hốc mắt đã đỏ hồng. Cô cắn môi, nhìn người đang bước từng bước đến gần mình. Thời điểm gần lướt qua nhau, người đó bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trước mặt cô, khóe miệng cong lên. Tôi biết cô. Cả người của Kiều Tịnh Hoan ngẩn ra, như vẫn yên lặng nhìn cô ta. Ngày đó, chúng ta không phải là đã từng gặp nhau ở hội bán đấu giá sao? Chào cô, tôi tên là Diêu Bố Địch. Cô ấy cười thật dịu dàng, giọng nói nữ tính, dễ nghe, quen thuộc, vang lên bên tai của cô lúc trầm lúc bồng. Bố Địch, Diêu Bố Địch. Cô ấy là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của cô, nhỏ hơn Khoác Tiểu Khê 3 tuổi, nhưng mà từ khoảng khắc các cô bắt đầu quen biết nhau, bất kể là nguyên tắc gì, cô ấy luôn đứng về phía của cô, bất luận là đúng hay sai, lúc nào cũng sẽ là người đi theo bên cạnh mình. Tôi tên là Kiều Tịnh Hoan, cô bình tĩnh trả lời, trong thanh âm có một chút nghẹn ngào. Ừ, tôi biết, tôi đã nhìn thấy phỏng vấn của cô trên TV, Diêu Bố Địch cười. Cô ở ngoài đời với cả trên TV đều rất xinh đẹp. Cảm ơn. Kiều Tịnh Hoan cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. Thật ngại quá, bộ lễ phục đó cuối cùng lại bị tôi mua được. Không sao, tôi không thích những gì của Hoắc Tiểu Khê quá rẻ mà thôi, bởi vì từ nhỏ Hoắc Tiểu Khê đã không thích tạm bợ. Diêu Bối Địch lắc lắc đầu nói, dáng vẻ yên lặng dường như hoa rơi. Kiều Tịnh Hoan nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Hoắc Tiểu Khê vẫn luôn bá đạo như vậy, mà Diêu Bối Địch lúc nào cũng bằng lòng trở thành người hầu không bắt mắt nhất ở bên cạnh cô, dường như là lá xanh lặng lặng tiếp nhận ánh sáng vì hoa. Kỳ thật thì Diêu Bố Định xinh đẹp hơn so với Hoắc Tiểu Khê năm đó. Không làm phiền cô nữa, tôi ra bên ngoài ngồi một chút. Diêu Bố Định cười, xoay người đi qua bên cạnh cô. Kiều Tịnh Hoan nhìn bóng lưng của Diêu Bố Định, trước mắt đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Chị, tại sao chị lại ra đây? Mọi người đang ở bên trong chờ chị vào chơi đùa đấy. Phía sau, thanh âm của Du Lạc Phi bỗng nhiên vang lên. Kiều Tịnh Hoan không giấu vết thu lại cảm xúc của chính mình, khóe miệng của cô cong lên. Ừ, chị lập tức vào ngay. Đi vào trong phòng, mọi người lại càng chơi lại càng điên cuồng. Kỳ thật thì Kiều Tịnh Hoan đã sớm nhìn quen rồi. Những người này ở trước mặt của người khác đều là thiên kim tiểu thư lễ phép, lịch sự, có giáo dục. nhưng mà sau lưng người khác thì tôi thật sự là không muốn miêu tả một cách ác ý, cho nên khi nhìn thấy có mấy người đàn ông đang ở trong phòng, ở trong lòng của cô đã rõ ràng. Ngôn Hàn Đồng ngược lại rất đứng đắn, từ hồ không có hứng thú với mấy trò này. Cô ta chỉ đang ngồi ở một bên ca hát, tiếng hát không phải là dễ nghe nhưng cũng không quá là êm tai. Kiều Thị Hoàn bị một người đàn ông ở trong số đó lôi kéo ngồi xuống bên cạnh anh ta, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ. Chị, tên em là Kiệt Tử, chúng ta chơi một trò chơi đi. Chơi cái gì? Chị muốn chơi trò gì? Cậu nói xem. Chơi trò đổ xúc sắc đi, thua thì phải uống rượu. Kiệt Tử nói. Được. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Nhìn qua, Kiều Thị Hoàn chơi với Kiệt Tử rất nhiệt tình, hơn nữa chơi càng lúc lại càng hăng say. Ánh mắt của Ngôn Hân Đồng có ý hoặc là vô ý đặt ở trên người của Kiều Thị Hoàn. Cô gái này, Ngôn Hân Đồng nhíu mày. Kiều Thị Hoàn thoạt nhìn cũng dường như 3 năm trước, nhưng mà đến thời điểm mấu chốt, cô ấy có thể làm ra những chuyện mà người khác không thể ngờ được. Ngôn Hân Đồng cắn môi một cách ngoan động. Người phụ nữ này, nếu như cô đã đoán không ra thì nhất định phải tiêu diệt. Khóe miệng nhếch lên, Kiều Thị Hoàn, cô cứ chờ xem. Kiều Thị Hoàn cùng Kiệt Tử ở bên cạnh chơi một hồi, thắng có, thua có, chỉ là một trò chơi mà thôi, không cần phải quá nghiêm túc. Hơn nữa, tử lượng của cô cũng không tệ lắm, uống một lát nữa cũng sẽ không say. Chẳng qua, cô nhớ mày, là do thân thể của Kiều Thị Hoàn sao? Tại sao cô lại cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng? Không chơi, Kiều Thị Hoàn mở miệng, nếu mà tiếp tục uống nữa, không chừng sẽ bị say. Chị, cảm thấy không có hứng thú nữa sao? Kỳ Tử hơi nhích lại gần cô, hơi nóng như có như không phả ở bên tai của cô, làm hành động rõ ràng rất ghê tởm, nhưng mà cô lại không nhịn được, lại muốn tiến gần anh ta một chút. Đầu của cô dao động một giây, đột nhiên cô đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô giả vờ như là không một chút để ý, đẩy người bên cạnh ra. Tôi đi toilet một chút. Tôi đưa chị đi. Kỳ Tử xung phong đứng lên. Toilet ở bên trong này đã có người rồi, không bằng chúng ta ra bên ngoài đi. Không cần, tôi tự đi được. Chị ghét tôi sao? Kỳ Tử dính lấy cô rất nhanh. Đôi mắt của Kiều Thị Hoàn chăm chú nhìn Ngôn Hân Đồng, cắn môi không nói gì thêm. Kỳ Tử đỡ Kiều Thị Hoàn đứng lên, ánh mắt của cậu ta rõ ràng nhìn lướt qua người ở trong phòng, sau đó dừng lại ở trên người của Ngôn Hân Đồng. Kiều Thị Hoàn thờ ơ mà nhìn Ngôn Hân Đồng, lần này cô đã trêu chọc đến tôi rồi. Hai người đi ra, thân thể của Kiều Thị Hoàn càng ngày lại càng kỳ lạ, cảm giác nóng rực khiến cho toàn thân của cô như đã bị thiêu cháy, hận không thể tìm một cái gì đó để ôm ấp, để cắn xé, hận không thể. Chị làm sao vậy? Kỳ Tử đỡ bả vai của Kiều Tình Hoàn, tay chậm rãi trượt xuống eo của cô, bàn tay to lớn vốt ve qua lại chiếc lưng mềm mại của cô, ý đồ hết sức rõ ràng. Kiều Tình Hoàn nắm chặt ngón tay của mình, cố gắng nhịn mồ hôi ở trên trán còn đang chảy ròng ròng. Chị có vẻ là không thoải mái lắm, không bằng chúng ta lên lầu đi, trên đó có giường. Nói xong chữ cuối cùng, nói rõ ràng như vậy, ái muội như vậy, hấp dẫn như vậy. Kiều Thị Hoàn bị Kiệt Tử mang đến một thang máy khác. Mỗi bước đi đều đang cố gắng kiềm chế cơn rối loạn ở trong ngực. Mồ hôi đã thấm ướt ở phía sau lưng, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Bên này, chị. Kiệt Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Thị Hoàn đang chạy về hướng bên cạnh. Bước chân của cô không ổn định, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực của một người đàn ông. Người đàn ông nhướng mày, những người đàn ông đi theo phía sau tự hồ cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Tôi chỉ nói một lần, cút. Người đàn ông đó lạnh lùng, âm trầm, mở miệng nói. Kiều Thị Hoàn hung hăng nắm tay của chính mình lại. Trong giây phút này, cô đang cố gắng hứa cho mình trở nên tỉnh táo hơn. Tôi quen Diều Bố Định. Cô gằn từng tiếng mà nói. Tuy rằng không lớn, nhưng mà cô tin người đàn ông này có thể nghe rõ. Bởi vì cô cảm thấy thân thể của anh ta sững sờ một lát. Bây giờ, anh đưa tôi rời khỏi đây. Mồ hôi của cô đang không ngừng tuôn xuống. Cô cảm thấy giờ phút này, mình có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Đôi mắt của anh ta khẽ nhộng nhích, ôm lấy Kiều Thị Hoàn, sau đó trực tiếp đưa cô rời đi. Kiều Tử nhìn bóng lưng của bọn họ cũng không dám tin lên, ai chẳng biết người đàn ông vừa rồi là ông chủ ở đây, em vẫn chưa muốn chết, nhưng mà nhận tiền mà lại không làm được việc thì... Hơn nữa, bộ báu vật xinh đẹp như vậy lại bị người khác cướp mất, thật sự là quá đáng tiếc. Kiều Thị Hoàn dựa vào trước ngực của anh ta, một đường đi ra khỏi hạo hãn. Ở trong thế giới hỗn loạn này, người đàn ông đặc biệt này chỉ cần chớp mắt cũng có thể biết được người phụ nữ trong giờ phút này thân thể đã bị người khác động tay động chân. Anh ta dẫn cô vào chiếc xe hơi đậu ở ngoài cửa, đóng cửa xe lại, thanh âm lạnh lùng gắn lên từng tiếng. Lái xe. Kiều Thị Hoàn ngồi bên trong xe hơi, thân thể cứ nhích về phía cửa xe, thậm chí ngón tay đang nhéo vào đùi, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo, khống chế dục vọng ở trong người đang không ngừng muốn phát tiết. Tôi ở khu biệt thự Tử Dương, biệt thự Cố gia. Cô cắn môi kiềm chế, chậm rãi nói. Lái xe nhìn xuyên thấu qua kính sau, nhìn thấy người đàn ông gật đầu mới chạy theo hướng khu biệt thự Tử Dương. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh. Cực Kỳ Hoan cảm thấy thân thể của mình càng ngày lại càng nóng, nóng rực đến nỗi rất khó nhìn. Cô kéo cửa xe xuống. Sau đêm mùa xuân mang theo hơi lạnh hiu hiu thổi qua gương mặt của cô, nhưng không có cách nào làm giảm đi sự khô nóng và rối loạn trong thân thể của cô. Bắp đùi to dài của cô không ngừng cọ sát vào với nhau, hô hấp càng ngày càng nồng nặc và dồn dập. Ánh mắt của anh ta không liếc nhìn cô một cái, chỉ tự nhiên hút thuốc, phảng phất như là không quan tâm. Tiêu Dạ, tôi xảy ra chuyện ở trên địa bàn của anh. Nhìn càng lúc càng khó chịu, càng không cam lòng, Kiều Tịnh Hoàn nắm chặt ngón tay, thở ra nặng nề, ở trong xe yên tĩnh nói. Cho nên, anh có nghĩa vụ phải làm việc. Tiêu Dạ chuyển con mắt, nhếch môi cười lạnh nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Đã biến thành bộ dáng này rồi, lại còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Không chỉ có như vậy, anh liếc nhìn cô thêm vài lần. Một khuôn mặt nữ tính xa lạ, Diêu Bối Định thật sự quen cô sao? Nếu như mà không phải người quen của Diêu Bối Định, thì làm sao biết được quan hệ giữa anh và Diêu Bối Định? Không thể không nói, người phụ nữ trước mặt là một người thông minh. Trong tình huống như thế, có thể dùng lời ít ý nhiều mà tìm được tử huyệt của anh. Anh hít một ngụm cuối cùng, sau đó dập tắt điếu thuốc lá, nói. Ngôn Hận Đồng, phòng V302, tìm người cưỡng hiếp cô ta, đêm nay. Cơ Thị Hoàn ngượng đầu nhìn Tiêu Giả, ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh. Thân thể rõ ràng là đã sắp sụp đổ, nhưng ở trong ánh mắt vẫn duy trì sự thanh tình. Hơn nữa, ánh sáng ở trong đó lại có thể sáng rực đến như vậy. Một người có thể có định lực như vậy, một người phụ nữ. Nhưng, đối với một người xa lạ, Tiêu Giả cũng không cảm thấy hứng thú. Vì thế, cho dù có một chút thưởng thức rất nhỏ, cũng chỉ là ý niệm chợt lóe lên ở trong đầu. Anh không một chút để ý, tựa vào ghế ngồi, giọng nói từ tính, nhàn nhạt. Được. Bên trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đầu của Kiều Tự Hòa suýt nữa đã nhô ra khỏi ngoài xe hơi. Thân thể, tâm hồn đều đang trống rỗng. Cô gắn môi, hung hăng cắn thật chặt. Xe đến nơi, Kiều Tự Hòa không có bỏ lại một câu gì, trực tiếp xuống xe, đi vào trong biệt thự Cố gia. Người hầu ngủ trễ một chút, còn đang làm việc ở trong phòng khách. Nhìn thấy Kiều Tị Hoàn đã trở về, trên mặt lập tức nở nụ cười. Đại thiếu phu nhân, Lục A giống như một cơn gió, sắc mặt hết sức dọa người nói không lên lời. Sắc mặt rõ ràng hồng hào, nhưng lại toát ra sự lạnh khốc, rất có sức lấn át người khác. Kiều Tị Hoàn trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã đi ngủ rồi, trong phòng chỉ giữ lại một ngọn đèn màu vàng nhạt, nhiệt độ ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên khuôn mặt yêu nguyệt của Cố Tử Thần, khiến cho dung nhan đang ngủ say của anh an bình giống như thiên sứ. Yết hầu không hiểu sao lại khẽ nhúc nhích. Cô nắm chặt ngón tay, một tay thật dài cắm vào trong lòng bàn tay. Trong phút chốc cô lại không cảm thấy đau. Một giây sau, cô đột nhiên nới tay ra, trực tiếp đi đến bên giường lớn, ngồi quỳ ở trên thân thể của Cố Tử Thần, cúi đầu hôn lên cánh môi của anh một cách chuẩn xác, hơi thở hừng hực, xúc cảm hừng hực. Muốn, cô rất muốn. Cố Tử Thần cau mày, cảm thấy độ ấm ở trên môi không bình thường. Lông mày của anh căng thẳng, mở to đôi mắt ra, thì nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn đang mặt đối mặt với anh, còn môi của cô đang cắn xé đôi môi của anh. Sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, dùng hết sức đẩy Kiều Tịnh Hoàn ra. Cô điên rồi. Lời nói còn chưa dứt thì bóng dáng khiêu gợi mà tinh tế lại đánh úp đến một lần nữa. Vẫn như vậy, vẫn áp ở trên thân thể của anh, không ngừng mút ở trên môi của anh. Thậm chí anh còn cảm thấy môi của anh sắp bị cô cắn cho nát rồi, ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên tê dại. Cô, đủ rồi. Kiều Tịnh Hoàn, thanh âm của Cố Tử Thần ở trên môi của Kiều Tịnh Hoàn phát ra âm ươm ươm, anh dùng lực đẩy cô ra, lại bị cô ôm chặt hơn, móng tay cắm vào da của anh, kéo xuống một vết đỏ hồng. Không đủ, thật sự là không đủ, cô còn muốn rất nhiều, càng thêm, vĩnh viễn không ngừng. Tay của cô bắt đầu không ngừng xé rách, không biết là xé rách quần áo của ai, môi cắn cái cổ trắng nón của anh, cắn lên bờ ngực trắng nón của anh. Làm sao bây giờ, cô vẫn muốn một ai đó. Nhưng mà Tề Lăng Phong đã từng tâm tâm niệm niệm, Hoắc Tiểu Khê ngay cả ngủ cũng nghĩ đến hình dáng của anh mới có thể đi vào được trong giấc ngủ, lại bị anh ta hại đến thê thảm như vậy, thảm đến mức mất đi người thân, mất đi tài sản, mất đi mọi thứ. Bây giờ lại còn thảm thiết hơn, thân thể không đủ sức tự chủ lại muốn người đàn ông ghê tởm đó. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của anh ta, tại sao lại là anh ta? Hốc mắt của cô trong nháy mắt trở nên đỏ hồng. Trong khoảnh khắc ấy, Thân thể ấy giống như là một ngọn lửa nóng rực thiêu cháy đôi mắt của cô, đỏ đến mơ mơ hồ hồ. Cô rất muốn khóc, cô muốn phát tiết, cô rất muốn nắm chặt lấy cổ của Tề Long Phong để hỏi anh ta vì sao lại muốn đối xử với cô như vậy. Nhưng mà Tề Long Phong, từ giờ trở đi, cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, tôi cũng sẽ không mềm lòng để lại một mình anh. Tôi cũng sẽ dùng dao găm của tôi đâm từng nhát vào tim của anh, cho anh cảm nhận nỗi đau lòng đến chết có mùi vị như thế nào. Kiều Thị Hoàn cắn môi, bỗng nhiên rời khỏi thân thể của anh. Cô khẽ nâng đầu nhìn người đàn ông còn đang nằm ở dưới thân của mình, ánh mắt đen như mực lộ ra vẻ say mê, giống như là một ánh sáng hòa vào ánh trăng. Ngón tay của cô sờ lung tung, một mạch đi xuống dưới, liên tiếp đi xuống dưới. Tại Hạo Hãn, Diêu Vô Địch nhìn thời gian một chút, cầm lấy túi sách, đi ra khỏi đại sảnh. Cô đứng ở cửa, bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn Tiêu Dạ ôm một người phụ nữ lên xe của anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Cô trợn ánh mắt, hình như là ngay cả lòng cô cũng không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Cô lạnh nhạt gọi một chiếc taxi, ngồi lên xe, đi về nhà. Cô nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ xe, nhìn đường phố Thượng Hải. Dù cho thời gian đã trễ như vậy, nhưng ánh sáng đèn đuốc vẫn lộng lẫy sáng trưng. Cô chợt nhớ tới, khi mà hồi còn nhỏ, cô rất thích xem đêm Thượng Hải. Hình như là bắt đầu từ rất lâu rồi, Thượng Hải chính là một thành phố không đêm. Mặc dù chìm đắm trong bóng đêm, thành phố không ngủ. Đêm nay cô uống một chút rượu, tử lượng của cô không tốt lắm. Nếu so với Hoắc Tiểu Khê, quả thực là cách biệt một trời một vực. Cô đã từng hâm mộ Hoắc Tiểu Khê, trời sinh đã có một tử lượng tốt như vậy. Bởi vì thời điểm ấy, cô còn muốn đến gần anh. Cô ghép hờ đôi mắt, say rượu choáng váng đầu, những câu chuyện rời rạc lại bắt đầu hiện về. Cô mập mạp đến nơi, cô tìm tiền lẻ, trả tiền rồi xuống xe. Cô đi vào tiểu khu, đi vào thang máy. Cô đầu tìm chìa khóa của nhà mình, tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng mở được cửa phòng. Trên người toàn là mùi rượu và mùi khói, cô thật sự là không thích hương vị này. Có đôi khi cô cũng không hiểu vì sao mình lại thường đến đó ngồi một chút, chỉ ngồi một mình mà thôi. Cô cúi đầu bắt đầu cởi áo khoác màu trắng, lại kéo chiếc khóa của chiếc áo đầm bó sát người xuống tới tận hông, thật vất vả mới đem kéo ra. Váy vừa mới trượt xuống vai thơm, chuẩn bị kéo xuống thì đôi mắt ngừng lại một chút. Tiểu Dạ ngồi ở sofa trước mặt, lạnh nhạt nhìn hành động không ngừng cởi quần áo của cô. Diêu Bố Địch im lặng một giây, hoặc là nói là đang thử người một giây. Cô lại kéo váy áo lên, kéo khoa lên, sau đó nhặt áo khoác vừa mới cởi lên. Tôi tưởng là tối nay anh không về, cô nói, giọng nói rất bình tĩnh. Em nghĩ rằng tôi cả đời cũng sẽ không về nhà phải không? Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn hành động của cô, trầm trọng hỏi. Diêu Bố Địch cắn môi, ngẩng đầu nhìn nét mặt lạnh lùng của anh, nhưng cũng không nói gì. Còn cái gì để mà nói? Tiêu Dạ nhếch môi, nở một nụ cười âm lãnh. Độ cong trầm trọng như vậy, anh đột nhiên đứng lên, đi thẳng lên lầu 2. Diêu Bố Địch cắn môi, lặng lẽ nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh. Tại biệt thự Cố gia, đêm sâu vẫn say mê như cũ, trong phòng ngủ yên tĩnh và lặng lẽ, tản ra không khí đè nén. Kiều Tịnh Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn người đàn ông yêu nghiệt đang nằm ở dưới thân của mình. Trong mắt của cô đã mơ hồ không rõ, nhưng mà tự như lại hết sức rõ ràng. Ngón tay của cô sờ lung tung, dần dần tìm được phương hướng, xuyên qua thân thể lạnh băng một đường đi xuống. Vì sao thân thể của anh lại có thể lạnh đến như vậy? Dường như nhiệt tình và hứng phấn trên người của cô không hề có tác dụng với anh. Tất cả những gì cô làm ở trên người của anh phảng phất như là một trò đùa tự biên tự diễn. Trò đùa, đúng, một trò đùa, một giấc mộng. Cô đã từng là một người sống trong mộng, phải trả giá một cái giá thật lớn thì mới tỉnh lại. Đôi mắt của cô phiếm lệ, bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt sáng lạn mang theo một ý cười, ngón tay chợt ngừng lại một chút. Khoảng cách tiếp cận mục tiêu rất gần thì tay của cô đột nhiên dừng lại. Là sai sao? Có lẽ là cô đã sai rồi, đầu cô đã bị ảo giác làm cho say rồi. Tại sao cô lại nhìn thấy trong mắt của Cố Tử Thần lóe lên dục vọng rồi vụt tắt? Thực xin lỗi, Cố Tử Thần. Cô đột nhiên đứng dậy rồi vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng như vậy, nhẹ đến nỗi dường như chỉ là ảo giác thoáng qua. Kiều Tịnh Hoàn vừa mới đi vào trong phòng tắm đã mở nước thật lạnh để xối rửa đi máu nóng đang sôi trào ở trong cơ thể. Cô biết đêm nay sẽ rất khó chịu, rất khổ sở, không phải là ủy khuất, nhưng mà nước mắt lại theo hốc mắt chảy xuống. Từ sau khi trùng sinh đến bây giờ, không có cách nào khống chế được nước mắt tràn ra. Cô bây giờ đã ghi nhớ hết tất cả. Tề Long Phong, Chúng ta từ từ tính sổ với nhau đi. Cô ngồi chồm hổm ở trên sàn phòng tắm ướt át, bắt đùi thon dài không ngừng ma sát, nước lạnh không ngừng phun ở trên người của cô. Rất nhiều thứ đã đạt tới cực hạn, phải dùng phương thức trở ngại để giảm bớt khát vọng ở trong lòng của mình. Toàn bộ quá trình đều nhịn đến ruột gan đứt từng khúc. Không biết là từ khi nào ngày đã bắt đầu từ từ giảm, nhiệt độ thân thể cũng đã dần dần phục hồi, phảng phất giống như là đã qua một thế kỷ trong truyền thuyết, chính là cảm giác này đi. Cơ Tình Hoàn đều đẫn ngồi ở trong phòng tắm, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, bên cạnh làn môi còn lưu lại vết máu, trên trán còn vết máu bị đánh vỡ. Dáng vẻ ghê rợn như vậy, nếu như không phải có một đôi mắt nhỏ xíu rung động thì không khác gì một cố thi thể. Cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra, Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn đi tới. Anh chuyển ánh mắt nhìn Cầu Tị Hoàn đang ngồi ở trên mặt đất. Tối hôm qua cô bất ổn, ngồi cả đêm ở trong phòng tắm, đã tạo thành bộ dáng của Kiều Tị Hoàn như hiện tại. Làm lỡ thời gian của anh sao? Kiều Tị Hoàn hỏi anh, nhưng mà ánh mắt cũng không nhìn thoáng qua một cái. Đôi môi giống như là đang máy móc, khi đóng, khi mở. Cố Tử Thần nhìn bộ dạng của cô. Kiều Tị Hoàn đột nhiên từ trong phòng tắm đứng lên. Lại thêm hành động dã man của tối ngày hôm qua, áo bó sát ở trên người đã không thể che lấp hết được thân thể mềm mại của cô. Áo ngực màu đen như ẩn như hiện, mà giờ phút này cô cũng chẳng hề để ý. Giờ phút này cô lại bắt đầu cởi quần áo. Đôi mắt của Cố Tử Thần hơi đổi. Tôi cần phải tắm rửa, Kiều Tị Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố Tử Thần im lặng một chút, đẩy xe lăn muốn đi ra ngoài. Cố Tử Thần ngừng một chút. Tối hôm qua thực xin lỗi. Cố Tử Thần nhíu mày. Tự tôn đàn ông của anh. Kiều Tị Hoàn đã cởi hết đồ, nước ấm phun lên thân thể của cô, cảm giác ấm áp vần vít đến toàn thân. Cô nhìn Cố Tử Thần, không nên bị tôi khiêu chiến như vậy. Đàn ông, tự tôn. Cố Tử Thần quay đầu, đôi mắt căng thẳng hung hăng nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt. Vòi sen vẫn xối rửa lên thân thể của cô. Đối với ánh mắt của Cố Tử Thần, Kiều Tị Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nghĩ, kỳ thật thì cô cũng không để tâm, nếu không thì lúc này cô cũng sẽ không có ý định đùa giỡn anh. Cô nói, có phải là cảm thấy rất mệt không? Sắc mặt của Cố Tử Thần khẽ biến thành đen. Thân thể xinh đẹp như vậy, Kiều Tị Hoàn cười, cho dù dưới vòi hoa sen ấm áp thì hai má vẫn trắng bệch đến dọa người. Tối hôm qua, bọn họ đã làm rất nhiều, thật ra thì cô đều nhớ rất rõ, cho nên vết sẹo trên môi của Cố Tử Thần, cả vết bầm ở trên cổ, cùng mọi thứ, bọn chúng đều là kiệt tác của cô. Bây giờ xem ra, rất điên cuồng như vậy, còn Cố Tử Thần thì sao? Anh ta nằm dưới thân của cô không nhúc nhích. Cô không chạm vào ranh giới cuối cùng của anh, bởi vì vào thời điểm đó cô còn một chút lý trí, có một chút không nỡ làm tổn thương đến anh. Cho dù người đàn ông này rất phiền toái, khiến nhiều khi cô cũng cảm thấy rất phiền phức. Cố Tử Thần thờ ơ nhìn Kiều Tị Hoàn đẩy mạnh xe lăn ra khỏi đó. Cửa phòng tắm bị đóng lại, vang lên thanh âm dữ dội. Tự hồ nương theo thanh âm của Cố Đại Thiếu cũng tự hồ như là ảo giác. Hình như là cô nghe được Cố Đại Thiếu đang nói. Không ngờ dậu đổ bìm leo. Cô tỏ vẻ là cô không hiểu gì. Cô không thích quan tâm đến những chuyện không quan trọng đối với mình, cho nên cô rất lạnh nhạt nhìn cửa phòng đóng lại. Chẳng qua, cô đang suy nghĩ, mình lại đâm vào chỗ đau của Cố Đại Thiếu mất rồi sao? Hơi cúi đầu nhìn thân thể loã lổ của bản thân mình, dù cho trên thân thể trắng nõn đã có vài vết thương vô cùng thê thảm, nhưng vẫn không có cách nào che giấu được dáng người với đường cong hoàn mỹ của cô. Một bóng vật gợi cảm tuyệt mỹ như vậy, Cố Đại Thiếu lại ăn không trôi, không phải là rất mệt sao? Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi ra ngoài, sắc mặt của anh rất khó coi, hình như là trong thế giới của Kiều Tịnh Hoàn, anh không có một chút tác dụng. Tối qua đều đã bức mình đến mức như vậy, nhưng mà cuối cùng lại chọn phương án cực đoan nhất. Cuối cùng rõ ràng là cô ấy đã thành công. Anh thừa nhận, anh rất kinh ngạc. Tối hôm qua kỳ thật thì anh cũng không ngủ, trong phòng tắm bất chợt truyền đến tiếng động mãnh liệt, khiến cho anh không có biện pháp nào đi vào trong giấc ngủ. Về một phương diện khác, Kiều Tị Hoàn này rốt cuộc là ai? Trong đôi mắt kỳ nghị thỉnh thoảng sẽ lóe ra tia cơ trí và ánh mắt sắc bén. Tất cả những thứ đó Kiều Tị Hoàn trước kia không thể nào có được. Môi của Cố Tử Thần mím chặt, sẽ có một ngày cô ta lộ ra sơ hở thôi. Kiều Tị Hoàn tắm rửa xong đi ra, Cố Tử Thần lại đi vào trong. Kiều Tị Hoàn nhìn bóng lưng của anh, ngay cả phía sau cổ cũng có vết cào thật dài. Vậy thì những chỗ khác thì sao? Hẳn là cũng không ít. Cô mím môi không phải là ngượng ngùng, mà là hơi có một chút áy náy. Trong ấn tượng của cô, làn da của Cố Tử Thần còn trắng nõn và mịn màng hơn so với phụ nữ. Tối qua cô đã lãng phí đồ ăn rồi. Tuyệt Địa Hoàn thay một bộ quần áo sạch sẽ, xoa một chút kem dưỡng ẩm rồi trang điểm đơn giản, dùng lược chải mái tóc, che đi chỗ bị thương ở trên trán, khiến cho cô trông nhanh nhẹn hơn rất nhiều, không phát hiện ra có điểm khác thường nào. Sau khi trang điểm xong, cô đi ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Trong phòng khách, Tề Tuệ Vân đang ở đây. Ngô Thanh Đồng đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tề Tuệ Vân. Cử Tề Hoàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua dáng vẻ của cô ta, sắc mặt rõ ràng có chút yếu ớt, quần áo vẫn là bộ của ngày hôm qua. Khóe miệng của cô nhếch lên, bước từng bước tào nhã đi xuống. Càng tới gần, càng lại có thể nghe được âm thanh trò chuyện của bọn họ. Tề Tuệ Vân nói trong thanh âm tràn đầy trách cứ. Còn nói xem, một đêm qua không về, cho dù có cùng bạn bè uống say hơn, cũng phải nhờ người ta đưa con về, bây giờ còn ra thể thống gì. Huống hồ để cho người ngoài biết, đường đường là nhị thiếu phu nhân của cô gia lại còn qua đêm ở bên ngoài. Chẳng phải trở thành trò cười cho giới thượng lưu hay sao? Mặt mũi của cô gia của chúng ta cũng đặt ở nơi nào nữa? Mẹ, sau này con sẽ không như vậy nữa. Con thì lần sau bạn bè có tổ chức liên hoan, con cũng sẽ không tham gia. Tối qua con thấy em gái của chị dâu mới từ nước ngoài trở về, cho nên nhiệt tình một chút mà thôi. Nhiệt tình? Mẹ thấy con nhiệt tình quá mức nên kiếm cớ cho đùa mà thôi. Tề Tuệ Vân hoàn toàn không nghe giải thích. Mẹ không nói với con nữa, chính con hãy tự kiểm điểm đi, mẹ có hẹn đi làm đẹp. Ném lại một câu, Tề Tuệ Vân liền đã rời khỏi. Ngô Nhân Đồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng loại hành động này không tuân thủ theo nền nếp của cố gia, nhưng mà cũng may, uy hiện của mình cũng không tệ. Tề Tuệ Vân không có nghi ngờ cô ở bên ngoài làm bậy. Làm bậy? Nghe đến đây, sắc mặt của cô ta đột nhiên biến đến đen thui, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đứng nhìn mình cách đó không xa. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua, tinh thần rất tốt, đang cười như là không cười nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt đi về phía của cô ta, mở miệng nói, tối hôm qua vui vẻ không? Kiều Tịch Hoàn, tối hôm qua cô về khi nào? Mẹ nói con dâu cố gia không thể đi quá 12 giờ đêm, mà tốt là một người con dâu hiền. Làm sao có thể? Tại sao cô có thể trở về? Ngô Hân Đồng không tin, nâng cao giọng hỏi. Hả? Kiều Tịch Hoàn đem ngón tay đặt ở trên môi. Có một số việc không thích hợp mà mọi người cần phải biết. Cô có ý gì? Cô biết là tôi đang có ý gì mà, em dâu. Kiều Tịch Hoàn gần từng câu từng chữ, đôi mắt cô hết sức rét lạnh, chậm rãi phun ra mấy chữ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, có câu gọi ông đập lưng ông. Cô, đôi mắt của Ngô Hân Đồng đột nhiên trừng to. Cho nên, chuyện tối hôm qua, Kiều Tịch Hoàn không thoát khỏi liên can. Đừng trêu chọc vào tôi, cô không chọc được đâu. Kiều Tịch Hoàn nói xong, xoay người đi hướng bên cạnh. Ngôn Hân Đồng hung hăng siết chặt ngón tay. Đúng rồi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xoay người nói với cả Ngôn Hân Đồng. Tối hôm qua, người cùng tôi hô mưa gọi gió là cố tử thần, cô tin không? Đôi mắt của Ngôn Hân Đồng ngừng lại một chút. Trên lầu, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước một tới gần. Kiều Tịch Hoàn và Ngôn Hân Đồng đồng thời quay đầu nhìn, nhìn tước ba chân truyền đến từ phía sau, hình như là vô hình chung mang theo áp lực nói không nên lời, từng bước tới gần. Cố Tử Hàn, khuôn mặt toát ra vẻ mặt lạnh lùng, cũng giống như là tên của anh ta. Giờ phút này, âu phục màu đen, áo trong màu trắng, khí thế hiên ngang, mang theo một chút khí chất lãnh ngạo, nói không nên lời, khiến cho người ta không dám tới gần, nhưng mà cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Người đàn ông như vậy, cho dù diện mạo có giống với cố tử thần, nhưng không thể nào so sánh được. Ít nhất, cố tử thần không thể đứng lên. Nếu như cố tử thần có thể đứng lên, thì như thế nào? Trong đầu của Kiều Tùy Hoàn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Cô nghĩ chắc là không thể nào. Nhưng mà cố tử Hàn ở trước mặt, quả thực ảnh hưởng đến cô. Kiều Tùy Hoàn mỗi một lần đều cảm thấy, khi mà nhìn thấy người đàn ông này, mình sẽ không nhịn được, mặt hồng tim đập. Cô không rõ được chủ nhân của thân thể này, vì sao lại thích anh ta đến như vậy? Thích đến nỗi cô không thể ngăn cản tiếng tim đập mãnh liệt của mình. Cô mím môi nhìn Ngôn Hân Đồng, dáng vẻ lấy lòng tiêu sái đi qua. Tử Hàn, anh chuẩn bị đi làm sớm như vậy sao? Cố Tử Hàn tự hồ dùng khoảnh mắt liếc nhìn cô ta một cái, gật đầu. Em đưa anh ra cửa. Ngôn Hân Đồng vội vã nói. Không cần. Tử Hàn, anh đang giận tối hôm qua, cả đêm em không về sao? Em cũng vì em gái của chị dâu uống hơi nhiều. Anh cũng biết đấy, em gái của chị dâu Dụ Lạc Phi, trông im lặng lịch sự thế. Nhưng mà khi chơi đùa lại điên cuồng hơn bất cứ ai, lâu kéo em lại không để cho em đi. Em thấy tuổi của con bé còn nhỏ cho nên không chấp nhận với nó. Ngôn Hân Đồng lại nhại. Không cần phải giải thích với tôi không có hứng thú. Cố Tử Hàn ném lại một câu rồi đi nhanh ra cửa. Ngôn Hân Đồng trợn mắt, há hốc mồm, nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn đi xa, tức giận đến long trời lở đất, cũng không dám phát tác. Phốc, Kiều Tiểu Hoàn cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười. Hình như là anh thấy cảnh tượng như vậy cũng nhịn không được mà bật cười. Kiều Tiểu Hoàn, cô cười cái gì? Ngô Nam Đồng đem tất cả lửa giận trút lên người của cô. Dù sao, so với cô, gả cho người tàn tật, hạ thân bại liệt thì tôi vẫn tốt hơn nhiều. Em dâu, em lại muốn bị mẹ tát vào mặt hả? Sao đã xấu anh cả của em như vậy? Đôi mắt đẹp của Kiều Tịnh Hoàn căng thẳng. Hơn nữa, đêm qua, người hôm mưa gọi gió với tôi là cố tử thần. Kiều Tịnh Hoàn, cô không cần phải uy hiếp tôi. Cho dù Ngô Nam Đồng vẫn đang cứng miệng, nhưng vẫn là trổ dạ như ngõ xung quanh, rồi mở miệng nói. Tất cả mọi người đều biết, cố tử thần không có năng lực, cô tưởng rằng tôi sẽ thật sự tin tưởng. Tất cả mọi người đều chưa thử qua, làm sao mà biết được. Thôi, nhiều lời vô ích. Kiều Tịnh Hoàn cũng không muốn quan tâm đến Ngô Nam Đồng. Cô vốn cho là người phụ nữ này cũng có một chút bản lĩnh, bây giờ xem ra chỉ là khôn vặt mà thôi, đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Kiều Tịnh Hoàn xoay người dẫm lên bậc thềm trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay cô nhất định phải bắt Cổ Nguyên bán món đồ cổ đó lại cho mình. Khi cô mím môi đi ra ngoài thì chiếc xe màu đen quen thuộc kia vẫn đang đậu ở chỗ đó. Lái xe đứng ở bên xe nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn đi ra, vội vàng nói: Đại thiếu nhân, cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Kiều Tịnh Hoàn nhíu mày, đảo mắt nhìn qua xe hơi màu đen, xuyên qua nửa kính xe nhìn vào bên trong. Cố Tử Hàn còn đang chờ cô sao? Cô mím môi, cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống. Xe ra khỏi đại viện của cô ra, dọc đường đều đang yên ả. Đừng đóng kịch, Kiều Tịnh Hoàn. Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng nói. Khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn cong lên, cho nên Cố Tử Hàn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cố Tử Hàn chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Kiều Tịnh Hoàn nhìn trả lại ánh mắt của anh ta. Chết tiệt, nhịp tim lại không tự giác bắt đầu gia tốc. Không muốn gì cả. Kiều Tịnh Hoàn thu hồi lại tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Làm nhiều như vậy không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? Đừng lỡ mất cơ hội này. Yêu cầu của cô tôi sẽ cân nhắc đồng ý. Cố Tử Hàn gằn từng tiếng nói. Thật vậy chăng? Khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn nhếch lên. Nói. Cố Tử Hàn tự hồ không muốn nói lời vô dụng với cô. Nếu như tôi nói tôi muốn anh sẽ đồng ý sao? Khóe miệng của cô vẫn mang theo ý cười nhìn anh ta. Tim đã đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiều Tịnh Hoàn, cô có thể có một chút tiền đồ đó hay không? Sắc mặt của Cố Tử Hàn lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên một nụ cười nhạo, còn lộ ra một vẻ khinh thường. Hoặc giả, giờ phút này Cố Tử Hàn cảm thấy anh ta đánh giá cao Kiều Tịnh Hoàn rồi. Bỗng nhiên bày ra sự thông tuệ khiến cho anh ta kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại theo đuổi một cách rất tục tằng, khiến cho anh ta không thể nào chấp nhận được. Bên trong xe đột nhiên vô cùng yên tĩnh, dọc đường im lặng không nói gì, cuối cùng vẫn không có một đáp án. Kiều Tịnh Hoàn xuống xe nhìn chiếc xe hơi màu đen rời đi. Cố Tử Hàn, khóe miệng của Kiều Tịnh Hoàn nhếch lên nở một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó xoay người đi vào trong công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn. Mới vừa đi tới cửa, tiếp đơn nhìn thấy cô đã muốn khóc. Cô ấy có cần phải dọa người như thế hay không? Kiều tiểu thư, nơi này của chúng tôi tối hôm qua đều đã bị người ta đập bể. Cô xem ở trên vách tường, khắp nơi đều là sơn của xã hội đen. Hôm nay tâm trạng của ông chủ không được tốt, tôi không dám đi quấy rầy ngài ấy. Nhân viên tiếp tân rất ủy khuất mà nói. Kiều Tịnh Hoàn nhìn bốn phía ở chung quanh một chút. Quả thực đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tự giải quyết cho tốt. Trong lòng có một chút ưu tư, cô cắn môi trực tiếp đi vào thang máy. Nhân viên tiếp tân vốn là muốn đi ngăn cản, nhưng mà cuối cùng cũng không hiểu sao lại không làm như vậy. Cô ấy cảm thấy dù sao cũng đã như vậy rồi. Kiều Tịnh Hoàn trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Cổ Nguyên ra. Cổ Nguyên sắc mặt không tốt, đang ngồi ở trên ghế làm việc. Anh nhíu mày, khi nhìn thấy Kiều Tịnh Hoàn thì sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn. Anh đang tức giận sao? Cứ phải loại trả thù như thế này, trong lòng chúng ta đều biết rõ là do ai làm. Nếu bây giờ anh đem món đồ cổ đó giao cho bọn họ sẽ nghĩ anh dễ bắt nạt. Tôi xấu gì cũng không có làm như vậy. Người đó không thể lấy được, mà cũng không thể làm gì anh, dù sao cũng không thể giết anh được. Kiều Tịnh Hoàn gần từng tiếng để nói. Ngoại trừ những lời này, cô còn lời nào để nói nữa hay không? Cổ Nguyên nhướng mày lên. Không có. Cút. Sắc mặt của Cổ Nguyên lại trầm xuống. Anh càng có quyền như vậy thì tôi lại càng cảm thấy buồn cười. Kiều Tịnh Hoàn nhếch môi, thật sự là nở nụ cười hết sức thoải mái. Cổ Nguyên hung hăng nhìn cô. Anh nhớ đến Hoắc Tiểu Khê. Mỗi lần anh nổi giận, cô đều cười không tim không phổi như vậy, cười đến trời đất nở hoa, dường như là gặp phải một trộn cười tốt nhất thế gian. Anh ôm chán. Hôm nay nhìn thấy công ty bị người ta có lòng trả thù như vậy, cộng thêm ở trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Hoắc Tiểu Khê, anh vốn luôn khống chế bản thân, không nên nghĩ đến cô gái ác độc đó. Nhưng mà vẫn bị người ta kích thích, anh thật sự là sắp suy nhược thần kinh mất rồi. Cô Nguyên cầm lấy điện thoại ở trong tay. Thư ký Văn, cô vào đây một chút. Để điện thoại xuống, anh ngẩng đầu nói. Đi cùng thư ký Văn lấy bình gốm đó đi, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa. Thật sự, Kiều Tiểu Hoàn bỗng nhiên hưng phấn, cô rất muốn tiến lên để ôm lấy người đàn ông này, nhưng lại nghĩ đến hành động của mình, có lẽ hơi quá cho nên đã bình thản nói. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, sau này cô đừng xuất hiện nữa là được, cô Nguyên hồn hệt nói. Kiều Tiểu Hoàn cũng không chọc anh nữa, cười hì hì, chuẩn bị rời đi theo thư ký Văn vừa mới tiến vào, chợt nghĩ đến một cái gì đó. Tôi sẽ tặng cho anh một món quà, đừng cự tuyệt, có lẽ anh sẽ cần đấy. Cô Nguyên nhìn bóng lưng của Kiều Tịnh Hoàn rời đi, anh luống cuống nắm lấy tóc của chính mình. Anh vốn cho là người con gái chỉ biết chọc mình tức giận, từ nay về sau đã biến mất rồi, nhưng mà bây giờ quả thực là chỉ có hơn chứ không có kém. Kiều Tịnh Hoàn đi theo thư ký Văn đi vào kho lấy bình gốm ấy xong, trên đường trở về ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc sát trùng và tiêu viêm. Cô đem bình gốm ấy đặt vào chỗ cũ, sau khi dặn dò người hầu một chút rồi đi lên lầu 2. Cố Tử Thần cũng không đi ra ngoài, nếu anh ta không ở trong phòng của mình thì sẽ ở trong nhà kính trồng hoa. Kể thật thì nhiều khi cô cũng không hiểu được cuộc sống của Cố Tử Thần cho lắm, nhưng mà chớp mắt một hai cái thì lại nghĩ thông, cuộc sống của một người khuyết tật thì có gì để cần hiểu. Cô cầm bình thuốc tiêu viêm đi vào trong phòng, Cố Tử Thần đang ngồi ở trên xe lăn đọc sách. Cô nhìn một chút, không phải là một tác phẩm mà cô hứng thú. Nhìn thấy cô trở về, Cố Tử Thần nhướng mày một chút nhưng cũng không quan tâm. Kiều Tịnh Hoàn cũng đã quen với ánh mắt của Cố Tử Thần nên nhìn thẳng anh nói, tôi giúp anh lên giường hay là tự anh lên? Đôi mắt của Cố Tử Thần liền căng thẳng, tôi không có ý gì khác, trên người của anh có rất nhiều vết thương, tôi giúp cho anh bôi thuốc tiêu viêm để tránh chúng bị động. Không cần, Cố đại thiếu trực tiếp cự tuyệt. Kiều Tịnh Hoàn có một chút khó chịu, Cố đại thiếu gia, anh đừng phiền như thế có được không? Tối qua tôi hôn lên người của anh như thế, da thịt trên người anh, những chỗ cần thấy tôi cũng đã thấy hết rồi, anh ngượng cái rắm. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã thay đổi, trở nên đen hoàn toàn, nhưng mà vành tay rõ ràng hơi phím hồng. Tôi nói đều là sự thật, huống hồ chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó cũng là rất bình thường. Kiều Tịnh Hoàn chẳng quan tâm mà nói, kéo thân thể của Cố Tử Thần lên trên giường. Kiều Tịnh Hoàn, cô đủ rồi đấy. Cố Tử Thần bị Kiều Tịnh Hoàn liều mạng kéo lên giường liền hét lên. Tối qua anh cũng uy hiếp như vậy, kết quả có ít sao, nếu không phải tình huống đặc biệt của anh, tôi đã cưỡng anh rồi. Ok, tôi không nói, anh tự mình lên giường đi, tôi không muốn dùng sức mạnh. Hai mắt của Kiều Tịnh Hoàn đang trợn trắng. Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, nhưng mà cuối cùng vẫn nằm lên trên giường. Kiều Tịnh Hoàn ngồi quỳ gối bên cạnh anh, cuốn đồ mặc ở nhà màu trắng của anh đến chỗ cổ, lộ ra bộ ngực trắng nón. Phía trên đó còn đang có dấu răng và móng tay rất dữ tợn, quả thực là vô cùng thê thảm. Nơi này là cái gì? Đôi mắt của Kiều Tịnh Hoàn căng thẳng chỉ vào một vết sẹo trên ngực phải của anh. Tối hôm qua cô không cẩn thận nhìn bởi vì cô đang bị mất khống chế. Có thể nhớ chỉ là thân thể trắng ngần của anh. Bớt, Cố đại thiếu không kiên nhẫn nói. Kiều Tịnh Hoàn đương nhiên không tin, vết bớt lại lớn đến như vậy. Nhưng mà Cố Tử Thần này chưa ra ngoài chịu mưa chịu gió, làm sao lại có thể có vết sẹo? Hay là anh ta đã từng trải qua phẫu thuật gì đó? Rốt cuộc thì cô còn muốn nhìn bao lâu? Cố đại thiếu lại càng không bình tĩnh, giọng điệu không tốt mà nói. Chết tiệt, xấu, đúng là đồ xấu xa, anh nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Kiều Tịnh Hoàn mở chai thuốc tiêu viêm, dùng bông băng để lau chùi, kỳ thực là xoa thuốc tiêu viêm vào vết thương, nhất định là hơi đau một chút, nhưng mà Cố đại thiếu ở trước mặt, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, phỏng vân như là thịt ở trên người không phải là của anh ta, cho dù có chịu đựng, cơ bắp cũng phải run run một chút. Cố Tử Thần này cô thật sự là đoán không được. Sau khi chùi xong những vết thương ở phía trước, tay của Kiều Tịnh Hoàn đột nhiên nắm lấy đai lưng quần của anh chuẩn bị kéo xuống thì Cố Tử Thần đột nhiên bắt được tay của cô. Làm cái gì? Kiều Tịnh Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười, chuẩn bị thoa tinh dầu cho anh. Cố Tử Thần toát ra hơi lạnh bức người. Không làm thì thôi, anh hữu giữ cái gì? Kiều Tịnh Hoàn chốc miệng nâng Cố Tử Thần từ trên giường ngồi dậy, sau đó đưa nước sát trùng và bông băng mới cho anh. Ngồi phía trước, đưa lưng về phía của anh, vén áo khoác ngoài của mình lên, cởi bỏ áo ngực, da thịt non mịn và bóng láng ở sau lưng bất ngờ bại lộ ra trước mặt của anh. Giúp tôi bôi một chút, phía sau lưng tôi bôi không tới, thật sự là không nhớ tôi làm mình bị thương từ lúc nào. Kiều Tịnh Hoàn tự nhiên nói xong, hoàn toàn không hề cảm giác được khác thường của người ở phía sau. Đợi một hồi lâu, Cố Tô Thần không có bắt tay vào làm. Cơ Tiểu Hoàn khó chịu quay đầu nhìn anh, bảo anh giúp một chút việc, anh có cần phải nổi cáu như vậy không? Cố Tô Thần không để lại dấu vết, nuốt một ngụm nước bọt. Cô thật sự là không coi tôi là đàn ông. Bằng không thì sao? Cơ Tiểu Hoàn không kiêng nể mà hỏi vặn lại. Nếu như là đàn ông, tối hôm qua cô cần gì phải vất vả như vậy? Cố Tô Thần nở ra một nụ cười ý vị thâm trường, mắt lạnh của anh, ngón tay thon dài của anh vẽ bừa bãi lên viên thuốc viêm. Vừa mới tiếp xúc với miệng vết thương của cô, người nào đó đột nhiên đã kêu lên. Đau chết đi được, anh nhẹ một chút có được không? Cố Tô Thần cũng cảm thấy là gan của mình cũng đủ lớn, hoặc là nói, nhiều năm như vậy anh đã sớm luyện thành thái độ không sợ hãi khi mà xử lý mọi chuyện, nhưng mà một giây vừa rồi. Mẹ nó, anh thật sự bị tiếng thét của cô dọa cho sợ. Bàn nãy rõ ràng, bông băng ở trên tay của anh còn chưa chạm vào vết thương của cô, làm sao để có thể nghiêm trọng như vậy? Cố Tô Thần nhẫn nhịn không sao đo, tiếp tục bôi. Bảo anh nhẹ một chút, nhẹ một chút, anh có muốn người khác sống hay không? Mộ nữ không ngừng la hét. Kiều Tịch Hoàn, cô còn tiếp tục hét một lần nữa, tôi nghe thử xem. Cố Tô Thần thật sự là đã nổi giận, anh gần từng tiếng, hung hăng uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn im lặng một giây. Cô là người có tính cách phân liệt, người phụ nữ tối hôm qua, hôm nay ngủ dậy dường như đã biến mất rồi. Cố Tô Thần đã lạnh lùng nói, anh đang châm chọc cô, tối ngày hôm qua tự gieo gió, ắt gặp bão sao? Hay là ý của anh là anh ta rất thưởng thức hành động tối hôm qua của cô? Tôi chỉ là đang phân tán lực chú ý của mình mà thôi, đau như vậy, thật sự là lần sau anh cứ thử xem. Cơ Điều Hoàn rất là nghiêm túc để nói, sắc mặt của Cố Tô Thần không tốt, lướt mắt nhìn cô một cái. Nếu như mà anh thực sự gào to, rống lớn, chính là lúc đất trời rung chuyển rồi. Thật vất vả mới bôi xong thuốc, Kiều Tịch Hoàn đem hộp cấp cứu bỏ vào trong ngăn tủ, quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang dùng gương mặt poker ngồi ở chỗ đấy, nói, được rồi, đồ cổ đó tôi đã mang về. Cố Tử Thần gật đầu, anh không có gì muốn hỏi à? Kiều Tịch Hoàn nói, cô thay đổi lớn như vậy, ngay cả người có tâm cơ bình tĩnh như Cố Tử Hàn cũng không nhịn được, mà Cố Tử Thần rốt cuộc có thể nhịn được đến mức nào? Đối với cô, tôi không có hứng thú. Cố Tử Thần ném lại một câu, rồi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Chết tiệt. Kiều Tịch Hoàn biết ngay, trong miệng của anh ta không bao giờ nói được cái lời gì tốt đẹp. Cô nhắm mắt lại, quyết định không tốn tâm tư trên người của người đàn ông này nữa. Lúc đó, cô thật sự là cảm thấy Cố Tử Thần không quan trọng. Xoay người, cô trở về phòng của mình, mở ngăn tủ ra. Bộ lễ phục màu trắng nhăn nhúm vẫn nằm ở trong tủ. Cô mấp máy môi, ôm bộ lễ phục xuống dưới lầu, tùy tiện tìm một người hầu. Đem bộ lễ phục này đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn, giao cho người đàn ông tên là Cổ Nguyên. Nếu như anh ta có hỏi, đó là quà đáp lễ của tôi. Được, đại thiếu phu nhân, người hầu ôm bộ lễ phục tích cực chạy ra ngoài. Cổ Nguyên, có thể tặng cho anh là hồi ức kiếp trước của Hoắc Tiểu Khê, còn đời này tôi là Kiều Tịch Hoàn. Trong phòng khách của nhà họ Cố, giờ cơm tối, cái giáo dục của Cố gia vô cùng tốt. Kiều Tịch Hoàn nhớ chuyện kiếp trước của mình. Thời điểm ấy, trong nhà chỉ có một mình cô là con nít, điêu ngoa, tùy hứng, không sợ trời, không sợ đất. Cô không thích những trò cầm kỳ thi họa, hay là những trò chơi dã man, cô chỉ thích chơi đùa, chỉ đơn giản là chơi mà thôi, không thích học hành. Lúc đầu, bố mẹ đã rất lo lắng cho thành tích của cô, từ tiểu học đến trung học, thành tích ở trong lớp đều là từ dưới đếm lên, nhưng mà không hiểu sao, một lần đánh bậy đánh bạ, tham gia một cuộc thi Olympic giành được giải nhất so với cả những đứa bạn cùng tuổi ở Thượng Hải, chuyện đó nhất thời kinh động toàn thành phố. Cô bị bắt tham gia một cuộc thi kiểm tra IQ, IQ của cô đạt 158, rất cao. Cùng thời gian đó, cô nhận được lời mời của một câu lạc bộ tát môn trở thành một trong những thành viên có IQ cao. Cũng bởi vì như vậy, bố mẹ cô đối với cô lại càng thêm khoan dung. Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như không có học qua lễ nghi cái gì cả. Cũng may là sau này khi mà đi Pháp du học, quen được một du học sinh tên là Lý Đại Quốc, đi theo anh ta học giao tế trong giới thượng lưu, còn học được cách trang điểm hoàn toàn mới. Nếu như không gặp người đàn ông tên là Tề Lăng Phong, thì có lẽ ở nơi đất khách quê người, cô với cả Lý Đại Quốc đã có thể là một đoạn tình cảm, tình yêu duy mỹ. Khóe miệng của cô cong lên, song hồi tưởng bị tiếng nói chuyện đã cắt ngang. Cô ngước mắt nhìn Cố Diệu. Nghe nói hôm nay con đã đem bình gốm đó về đây. Cố Diệu hỏi cô. Vâng, hôm nay con đã lấy nó từ trong tay của Cổ Nguyên về. Tại sao anh ta lại đưa cho con? Cố Diệu hỏi. Đồ cổ của công ty Cổ Vân Sơn không phải muốn có là được, mọi người ai cũng biết. Dùng lễ phục dạ hội của Hoắc Tiểu Khê trong cuộc bán đấu giá mấy ngày trước để đổi. Nghe người ta nói Trước đây, tình cảm giữa Hoắc Tiểu Khê với Cổ Nguyên rất tốt, nên có liền dùng đó làm điều kiện trao đổi. Cơ Tiêu Hoàn mỉm cười, tuy rằng giá thành hơi đắt một chút, nhưng con cảm thấy cũng đáng giá. Cố Diệu có phần tán thưởng gật đầu, thanh âm nghe rào cũng rất thoải mái. Bộ lễ phục đó đổi lấy một món đồ cổ bố thích nhất, vậy là đáng giá rồi. Kiều Tịch Hoàn, còn muốn được khen thưởng hay không? Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi cười trả lời. Không cần đâu ba, đây là chuyện con nên làm, có thể khiến cho trưởng bối vui vẻ chính là việc con dâu nên làm. Cố Diệu nghe Kiều Tịch Hoàn nói như vậy, tâm tình đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Ông cảm thấy được con dâu nên biết thời biết thế, không hàm những lợi ích nhỏ, đủ khí chất. Trước đây ông không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có khả năng thông minh như vậy, ấn tượng trước đó cũng không quá sâu sắc, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu mà con đã không cần thì bố cũng không ép. Đúng rồi, trong tay của bố vẫn còn vài món đồ cổ, còn có rảnh thì đưa cho Cổ Nguyên nhìn xem. Loại chuyện tiêu tiền như rác như thế này vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Ông cũng biết bản thân của mình coi tiền như rác sao? Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười nhẹ. Được ba. Tử Hàn, Cố Diệu rời tầm mắt. Ngày mai con đi Mỹ ký hợp đồng sao? Vốn định là ngày mai, nhưng mà hôm qua con nhận được điện thoại trợ lý của Jim Tiên Sinh. Jim Tiên Sinh sẽ đến Thượng Hải một chuyến, nên hợp đồng sẽ được ký ở Thượng Hải. Chuyện này con nên theo sát một chút, không được để xảy ra sơ suất. Nếu không thì sẽ uổng phí công sức của Kiều Tịch Hoàn. Cố Diệu rất nghiêm túc nói. Được, vâng bố. Cố Tử Hàn gật đầu. Đôi mắt ấy trong khoảng khắc, thậm chí là trong nhắm mắt, lướt qua nhìn Kiều Tịch Hoàn. Rất có thể là đang căm giận bởi vì cô đã đoạt được công lao của anh ta. Khóe miệng của cô hơi cong lên, tỏ vẻ không hề áp lực. Sau giờ cơm tối, mọi người đều tự mình trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn ở lại dưới lầu một lát, bởi vì Cố Diệu có vài món đồ cổ cần được kiểm tra nên đã bảo cô cầm chúng đến nhờ Cổ Nguyên giám định. Nhớ tới khuôn mặt của Cổ Nguyên, thật đúng là không phải một chuyện tốt. Sắp xếp như thế, đại khái cũng mất một tiếng đồng hồ, cô lại đi lên lầu. Bước chân vừa mới đi đến lầu 2, đã nhìn thấy Cố Tử Hàn mặc một chiếc áo ngủ hưu nhàn màu đen, có dây thắt lưng buộc lại, ngoài miệng đang ngậm một điếu thuốc, nhìn qua là có phần bướng bỉnh, khí chất có một chút cuồng dã, không nói lên lời. Chờ tôi, Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta. Bà thưởng cho cô, vì sao cô lại không cần? Tôi thật sự là không cần những thứ đó, tôi không thể nói với cả ba là tôi muốn anh. Kiều Tịch Hoàn vô đùa mà nói. Sắc mặt của Cố Tử Hàn lại trầm xuống. Kiều Tịch Hoàn đi qua bên người Cố Tử Hàn gần từng tiếng nói. Tôi chưa bao giờ muốn làm kẻ địch với anh, chỉ hy vọng trong lúc vô tình anh có thể liếc nhìn tôi một cái. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn bước từng bước rời khỏi. Khóe miệng của cô mang theo một nụ cười không dễ phát giác. Câu nói, chỉ hy vọng trong lúc lỡ đáng anh có thể liếc nhìn tôi một cái, là câu nói thật lòng, là tiếng lòng của Kiều Tịch Hoàn kia. Trở lại trong phòng, cô đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Thần đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường, tơ hồ đang chuẩn bị đi ngủ. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn quấy rầy đến anh, rón ra, rón rén đi rửa mặt, sau đó lại rón rén trèo lên giường của anh. Trong không gian mờ nhạt, bỗng nhiên chỉ còn lại có thanh âm hít thở. Kỳ thật thì hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay bản thân lại càng thêm mệt mỏi. Nhưng ở dưới tình huống như thế này, nhắm mắt lại không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Cô xoay người lại cựa mình, lăn lộn khó ngủ. Kiều Tịch Hoàn, cô có yên được hay không? Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên ở bên tai. Kiều Tịch Hoàn giật nảy cả mình. Anh là cái rắm. Nếu cô còn động đậy nữa thì cô sang phòng cách vách mà ngủ. Tôi trêu chọc đến anh sao? Tôi chỉ là đụng đến bản thân của tôi. Cô cũng ảnh hưởng đến tôi rồi. Sắc mặt của Cố Tử Thần cực kỳ đen. Thân thể của cô không ngừng ma sát ở trên thân thể của anh. Người phụ nữ này thật là không biết trời cao đất rộng. Xấu tính. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng hai mắt, xoay người quay mông về phía của anh không nhúc nhích. Không gian im lặng được khoảng hơn nửa giờ. Cố Tử Thần, tối hôm qua không để cho anh ngủ, bây giờ có lẽ còn muốn như vậy. Cố Tử Thần vô cùng nóng nảy. Anh vất vả lắm mới sắp ngủ được thì người phụ nữ này lại tìm cách hành hạ anh. Anh hung dữ cái gì? Tôi là muốn hỏi anh, Cố Tử Hàn có phải đặc biệt nhằm vào anh hay không? Cố Tử Thần đột nhiên trở lên im lặng. Ánh mắt của anh u ám ở dưới ánh đèn mờ nhạt, như ẩn như hiện. Kiều Tịch Hoàn làm thế nào để phát hiện ra? Đôi mắt thâm thúy của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, không bình tĩnh nói. Cô đã quản quá nhiều rồi. Tôi cảm thấy anh ta rất đề phòng tôi. Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Đó là chuyện của cô. Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn liền câu mày. Tôi nói, Cố Tử Thần. Tôi muốn ngủ, tôi không muốn nghe bất luận âm thanh gì của cô nữa. Nếu không, cô cút sang phòng cách vách cho tôi.

Ngôn Hàn Đồng tức điên lên, có khi nào cô về nhà mẹ đẻ mà Tề Tuệ Phân lại bảo cô mang thứ gì đó để về biếu cho bên nhà không? Mỗi lần đều là do cô tự mình xuất tiền túi ra để mua, nhưng vẫn phải nói là ở bên nhà chồng biếu quà để có một chút thể diện. Càng nghĩ lại càng tức giận, trong lòng lại càng thêm hận Kiều Tịch Hoàn, hận không thể lập tức diệt trừ cái đinh ở trong mắt này. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe của nhà họ Cố rời khỏi biệt thự Cố gia. Trước khi về Kiều gia, cô xuống xe ở Hạo Hãn. Cô cảm thấy mình lên lấy một thứ ở trên tay của người đàn ông Tiêu Dạ. Cô trực tiếp đi vào khu vực kim cương của Hạo Hãn, nhưng đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Thực xin lỗi tiểu thư, nơi này của chúng tôi không tiếp đãi người ngoài. Khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày lên. Tôi tìm Tiêu Dạ. Nhân viên công tác nhìn cô, tự hồ đang đánh giá. Tôi tên là Kiều Tịch Hoàn, anh có thể nói với anh ta, tôi là bạn của Diêu Bối Định. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Nhân viên công tác do dự nửa phút, có lẽ là vì nghe được tên của Diêu Bối Định, cũng có thể là vì khí thế tự nhiên phát ra từ trên người của Kiều Tịch Hoàn. Xoay người, đi đến căn phòng, ở tận cùng hành lang. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác đã đi ra, thật cung kính nói. Kiều tiểu thư, mời. Kiều Tịch Hoàn đi theo nhân viên công tác, đi vào trong một căn phòng xa hoa. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn vừa chuyển, đã nhìn thấy Tiêu Dạ ngồi ở chính giữa phòng, đang bắt chéo hai chân, ở bên người ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc khá là gợi cảm. Giữa phút này, anh ta đang thở ơ nhìn cô. Anh chụp. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Dạ nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên một tia đánh giá, nhưng mà giọng nói lại không một chút để ý, thậm chí còn mang theo vài phần lời nháp. Cô tự hồ rất hiểu tác phong làm việc của tôi. Cứ xem như là vậy đi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Kiếp trước đã từng có vài lần giao thủ, hợp tác rất vui vẻ, nhưng mà chỉ giới hạn ở mức độ công việc. Về tư, cô rất chán ghét anh ta bởi vì quan hệ của anh ta với Diêu Bối Định. À Vũ, Tiêu Dạ lạnh lùng gọi một tiếng, đem ảnh chụp hôm đó đưa cho cô ấy. Vâng, đại ca. Người đàn ông tên là A Vũ cung kính lấy ra một phong bì thật dày từ ở trong túi công văn đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn lấy ra nhìn thoáng qua rồi thỏa mãn cười. Cảm ơn. Đợi một chút. Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng lên, bước từng bước đến gần, cách cô một khoảng không gần không xa, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôi cảm thấy tôi luôn bị cô dắt mũi, nếu như mà cô đã hiểu rõ tôi như vậy, chắc cũng biết là tôi rất ghét cảm giác này. Tiêu Dạ, anh không cần phải cố gắng phỏng đoán tôi là ai, bởi vì phỏng đoán không được. Không phải là anh không đủ năng lực, mà là tôi căn bản không tồn tại ở trên thế giới này. Anh có thể tưởng tượng tôi chính là linh hồn trong truyền thuyết. Kiều Tịch Hoàn xoay người muốn đi. Tiêu Dạ lặng lẽ nhìn cô gái này. Anh đã từng điều tra qua, nhưng mà quả thật không tìm thấy bất cứ manh mối gì. Nhưng mà linh hồn, anh cũng không tin vào ma quỷ, anh chỉ tin vào bản thân của mình. Đúng rồi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn anh, đôi mắt lại liếc nhìn người phụ nữ phía sau anh. Sáng sớm đã bắt đầu ăn thịt, anh không sợ ngấy sao? Mày của Tiêu Dạ liền nhíu lại. Tôi thật sự là thấy đáng tiếc cho Diêu Bối Định. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn đi nhanh rời khỏi. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Trên thế giới này chưa từng có người hiểu biết về anh như vậy, nhưng anh lại không biết gì về người đó. Được lắm, đã lâu rồi anh không có cảm giác kích thích như thế này. Kiều Tịch Hoàn trở lại xe hơi của nhà họ Cố, đi thẳng về Kiều Gia. Kiều Gia đã từng rất huy hoàng ở Thượng Hải, nhưng kể từ khi bố của cô là Kiều Vũ Huy tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc tới nay, liên tục bị đụt dốc, nhiều năm qua đã đưa tập đoàn lâm vào tình trạng nửa sống nửa chết như ngày hôm nay. Đừng nói là nhà quý tộc giàu có ở Thượng Hải, hầu như đã biến thành một xí nghiệp rộng tuếch. Xe đã đến nơi. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nhìn biệt thự Kiều cũ ở trước mặt. Diện tích của vườn hoa không lớn, cũng chỉ là hoa viên độc lập của căn nhà lớn. Trang hoàng cũng đã trở nên cũ kỹ, nếu so với cô gia, quả thật là tiêu điều hơn rất nhiều. Chịu trở về rồi sao? Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng khách, chợt nghe thấy giọng của bố của cô, Kiều Vũ Huy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Kiều Vũ Huy, vợ kế của ông Dụ Tĩnh và con kế của ông ta là Dụ Lạc Vi. Ba người đều không có biểu cảm gì, thậm chí trong mắt của Dụ Tĩnh còn mang theo vẻ khinh thường. Từ khi Dụ Tĩnh gả cho Kiều Vũ Huy rồi chuyển vào nơi này, hình như vẫn luôn lộ ra cái vẻ mặt đó với Kiều Tịch Hoàn. Phòng trừng ở trong cảm nhận của bà ta, Kiều Tịch Hoàn mãi mãi là một đại tiểu thư ngu ngốc, không có chỗ nào đúng. Mà con gái ruột của bà ta, Dụ Lạc Vi, thông minh, sắc sảo, giỏi giang, thành tích lại tốt. Ngoài trừ diện mạo thì cái gì cũng hơn Kiều Tịch Hoàn đến gấp trăm lần, cảm giác về sự ưu việt rất rõ ràng. Khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn cười đến vô hại. Bố đang trách móc con sao?

Sắc mặt của Dụ Lạc Vi dừng lại một chút, hơi trắng bệch vì lúng túng. Tiêu Đình Hoàn đẩy tay của Dụ Lạc Vi ra, lạnh nhạt nói, chúng ta đến sofa ngồi đi. Trong phòng khách của biệt thự Cố gia, Kiều Tịch Hoàn đưa Dụ Lạc Vi ngồi xuống sofa. Dụ Lạc Vi càng tỏ ra bộ dáng thủ nữ, ngay cả dáng ngồi ở trên ghế sofa cũng rất nũng nịu, dường như một cô gái nhỏ. So với dáng vẻ ở Kiều gia, quả nhiên khác nhau một trời một vực. Tề Tuệ Phân và Cố Tử Tuấn từ trên lầu đi xuống. Tề Tuệ Phân vẫn duy trì hình tượng quý phu nhân đoan trang, tuy rằng ở trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, nhưng mà lộ ra rất có khí phách. Gì? Dụ Lạc Vi vừa nhìn thấy Tề Tuệ Phân đi tới thì đã vội vàng đứng lên chào hỏi. Tề Tuệ Phân gật đầu, lộ ra vẻ cao quý nói, ngồi đi. Cảm ơn gì? Dụ Lạc Vi cười thật là ngọt ngào, biểu hiện tốt dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Vài người ngồi ở trên sofa. Tề Tuệ Phân không có mở miệng nói chuyện, cũng không có ai dám chủ động mở miệng. Không gian tự hồ có một chút im lặng, khiến cho Dụ Lạc Vi hơi khẩn trương. Vi Vi, Tề Tuệ Phân rút cuộc cũng mở miệng, giọng nói mãi mãi không nóng không lạnh, ngữ điệu cũng không nhanh không chậm. Vâng, gì? Nghe nói con đã từ Hàn Quốc trở về mấy ngày rồi. Tề Tuệ Phân nói. Vâng, đã được mấy ngày rồi. Tại sao lại không đến nhà chơi? Lúc chị của con mới gả đến Cố gia, con cũng thường xuyên đến đây chơi. Tề Tuệ Phân nhìn qua rất thân thiết. Con trở về mấy ngày thì con phải xử lý chuyện làm ăn của bà con lớn tuổi rồi, muốn con học tập thật tốt để giúp đỡ cho ông ấy. Dụ Lạc Vi cười mà trả lời, vội vàng lấy lòng mà nói. Sau này con sẽ thường xuyên đến chơi với dì. Đến chơi với dì thì không cần, nhưng mà con là em gái của Hoàn Hoàn, là thông gia của Cố gia nên đi lại nhiều hơn. Tề Tuệ Phân nói thẳng. Nụ cười trên mặt của Dụ Lạc Vi thoáng cái cứng đờ, giống như bị chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cô cắn môi, chỉ có thể dùng nụ cười để mà che giấu sự xấu hổ ở trong lòng, ngượng ngùng cười. Vâng. À đúng rồi Vivi, con đã 23 tuổi rồi, có bạn trai chưa? Tề Tuệ Phân nhìn như là quan tâm mà hỏi. Con. Dụ Lạc Vi đem ánh mắt đặt ở trên người của Cố Tử Tuấn. Cố Tử Tuấn hoàn toàn không có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, đang cầm di động bắt đầu chơi trò chơi, căn bản không quan tâm đến bất cứ phản ứng nào của người nào. Con nhìn chị của con xem, 19 tuổi đã gả vào nhà họ Cố, tuy rằng phụ nữ bây giờ tán thành việc kết hôn muộn, nhưng vẫn phải tìm bạn trai. Tử Tuấn. Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi tên của Tử Tuấn, đôi mắt của Dụ Lạc Vi liền sáng lên. Từ bé, con đã chăm sóc cho đứa em gái này. Bên cạnh con, thấy có đứa bạn nào tốt thì giới thiệu cho con bé một người đi. Giọng nói của Tề Tuệ Phân hơi trách cứ nói. Sắc mặt của Dụ Lạc Vi thay đổi một chút, nhưng mà muốn giấu cũng không thể che giấu được. Ở đâu có giới thiệu tốt như vậy? Cố Tử Tuấn có một chút không kiên nhẫn mà nói. Tại sao lại không? Không phải, con có một người bạn họ Trương à? Mẹ thấy cậu ta cũng không tệ, trong nhà làm mua bán nhỏ, bản thân lại là nhân viên công vụ, bình tĩnh, vững vàng, thật tốt. Cũng khá môn đăng hộ đối với cả Vivi. Hôn nhân muốn hạnh phúc thì phải môn đăng hộ đối mới được. Con nói có phải không, Vivi? Tề Tuệ Phân hòa ái, dễ gần hỏi Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi cắn môi, sắc mặt đều đã trở lên trắng bệch. Nếu như đến đây còn không hiểu ý của Tề Tuệ Phân đang muốn nói, thì Dụ Lạc Vi cô chính là một con ngốc. Rõ ràng chứ là chế xuất thân của cô không xứng với Cố Tử Tuấn. Có thể là vậy, Dụ Lạc Vi kiên trì trả lời, trong lòng lại đang có đủ loại khó chịu. Cô biết Kiều gia không thể so với Cố gia, nhưng mà điều kiện của bản thân cô đã tốt như vậy. Từ bé, thành tích đã xuất sắc, cô tự mình đạt học bổng đến Hàn Quốc du học, cũng học quản lý kinh doanh, diện mạo lại xinh xắn, trí thức hiểu lễ nghĩa, ít nhất là tốt hơn gấp 100 lần so với bộ dáng ngu ngốc của Kiều Tịch Hoàn. Dựa vào cái gì Kiều Tịch Hoàn có thể gả vào Cố gia, còn cô lại không thể? Đôi mắt của cô căng thẳng, nhưng mà làm thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này. Hôm nay Cố Diệu hẹn vài người bạn làm ăn, ăn cơm, bác cũng phải đi. Vivi, buổi chiều con ở lại ăn cơm rồi về, bác bảo tài xế đưa con về, đừng khách sáo nha. Biểu hiện của Tề Tuệ Phân hết sức gần gũi. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì thì tất cả mọi người đều đã biết rõ. Lần này Dụ Lạc Vi đến Cố gia đã bị mất hết cả mặt mũi, trong lòng cũng nhận lấy vô vàn sỉ nhục. Cho nên lúc sau khi mà Tề Tuệ Phân rời đi, cô ta cũng viện cớ mà ra về. Cố Tử Tuấn không nói cái gì, chỉ treo cao biểu cảm như là mọi chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình. Kiều Tịch Hoàn bấm máy môi. Cậu với cả Dụ Lạc Vi đang nói chuyện yêu đương sao? Cố Tử Tuấn liền nhướng mày. Chị nói cái gì vậy? Tôi làm sao mà biết được? Kiều Tịch Hoàn trợn trắng hai mắt. Mọi người chỉ là chơi đùa mà thôi. Cố Tử Tuấn duỗi người đứng lên, quay đầu, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói.

Cổ Minh Lộ xé đoạn mất Tiểu Bình quả, con không muốn. Vừa khóc vừa ngồi trên mặt đất náo loạn, bộ dáng không hề có giáo dụng. Kiều Tịnh Hoàn cười lạnh một cái, xoay người đi vào trong biệt thự. Ngôn Hàn Đầu nhìn bóng lưng của cô, rồi lại nhìn con trai và con gái của chính mình, khóc khóc khóc, trở về biệt thự ngay lập tức, giả vờ đáng thương thì đi tìm bạn nội của các con ngay lập tức. Cố Minh Lý không thuận theo, vẫn ngồi trên mặt đất không chịu đứng dậy. Ngôn Hàn Đầu tức giận, trực tiếp ôm Cố Minh Lý đi vào, rồi thấp giọng nói với Cố Minh Nguyệt, tự mình đuổi theo đi. Cố Minh Nguyệt chu môi lên, không vui mà đuổi theo. Cửa Đình Hoàn chân trước vừa mới đi vào trong phòng khách, đã nghe thấy thanh âm liều mạng gào khóc của Cố Minh Lý đang ở phía sau. Lúc này Tề Đệ Phân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cháu nội bảo bối của mình còn đang khóc thì sắc mặt âm trầm xuống. Hân Đồng, vì sao con lại bế Minh Lý? Vì sao Minh Lý lại khóc đau lòng như vậy? Cố Minh Lý vừa thấy giọng nói của Tề Đệ Phân, đã vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Ngôn Hân Đồng, chạy tới ôm đùi của bà khóc nói, mẹ, mẹ không cho con đi học. Ngoan, đừng khóc. Tề Đệ Phân cúi đầu an ủi, rồi ngẩng đầu nhìn Ngôn Hân Đồng, tại sao con lại không cho tụi nó đi học? Mẹ, mẹ không biết, Minh Lý mỗi ngày đều ngủ muộn, giờ này mới ra khỏi cửa, con đang dạy cho nó một bài học. Lúc này đi học, ngồi xe chỉ mất có vài phút, có thể đến trễ bao lâu? Tề Đệ Phân trách cứ, con chỉ thích chấp nhận những việc nhỏ mà không biết nghĩ đến những việc lớn. Mẹ, mẹ quên rồi sao? Xe trước đây chở Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, mẹ đã giao lại cho Minh Lộ rồi. Nhưng mà thằng bé này lại không cần, cần mẫn hơn so với người khác, toàn muốn tụi mình đi bộ đến trường. Con muốn dùng xe bỏ trống để đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, chị dâu đột nhiên dặn dò tài xế, cho dù Minh Lộ không ngồi xe, cũng không được dùng xe. Con nghĩ đến thói quen ngủ nướng của Minh Lý, cho nên mới tức giận. Ngôn Hân Đồng vẫn đang cố gắng nói hai ba câu lại chỉ mũi nhọn về phía của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn liền cười thầm, không có nhìn Tề Tuệ Phân mà trực tiếp nói với cả Ngôn Hân Đồng. Em dâu, em là đang trách móc sự sắp xếp của mẹ sao? Bỗng nhiên bị chụp mũ, cả người của Ngôn Hân Đồng chợt ngẩn ra. Chị dâu, chị không nên giải thích sai ý của em. Chị làm như vậy cũng là vì nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà thôi. Trước đó, không phải là mẹ đã nói sao, cho em dùng chiếc xe kia. Chị nghĩ em sa thải tài xế là vì muốn tự mình lái xe, đưa Minh Lý và Minh Nguyệt. Không ngờ em dâu cũng muốn nhàn hạ. Cửa Tình Hoàn ném trách nhiệm lại cho Ngôn Hân Đồng một cách rất sạch sẽ. Em không có nhàn hạ, em chỉ cảm thấy không cần thiết. Ngôn Hân Đồng phản bác nhưng mà giọng điệu có phần vô lực. Em dâu, em cảm thấy sự sắp xếp của mẹ là không cần thiết sao? Không, không phải. Ngôn Hân Đồng vội vàng giải thích, có chút nóng này. Mẹ, là chị dâu vu hãm cho con thật sự là không có nghĩ như vậy, thật sự con không có. Sắc mặt của Tề Tuệ Phân không được tốt, bà nói với cả Ngôn Hân Đồng. Ngôn Hân Đồng, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là con đã bị làm sao vậy? Nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, nên gây sự sao? Từ khi chị dâu con ra tù đến bây giờ, con đều gây khó dễ cho nó ở khắp nơi. Tại sao con lại không biết khoan dung một chút nào như vậy? Mẹ thật sự rất thất vọng về con. Mẹ, con không phải. Đừng nói nữa, xe đã sắp xếp rồi, mẹ không muốn nói thêm một lần nào nữa. Còn nữa, lái xe là do con tự mình sa thải, là do con chấp nhận. Sau này con tự mình lái xe, đưa Minh Nguyệt và Minh Lý. Đừng để cho mẹ nghe thấy chuyện con không cho Minh Nguyệt và Minh Lý đến trường. Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng, trong thanh âm mang theo một chút nghiêm khắc. Ngôn Hân Đồng cắn môi, gật đầu. Cửa Tiểu Hoàn cười nhẹ, cười đến mức xinh đẹp, lộng lẫy như vậy. Ngôn Hân Đồng hận không thể rút toàn bộ xương của cô ta, hận không thể nhìn cô ta tự đi tìm chết. Không nghe lời dạy của người già, chịu thiệt ngay ở trước mắt. Cửa Tiểu Hoàn nói khẽ bên tai của Ngôn Hân Đồng, giọng nói vô cùng đắc ý. Còn Ngôn Hân Đồng thì cực kỳ tức giận. Ngôn Hân Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn Cửa Tiểu Hoàn, vui vẻ đi lên lầu. Tề Tuệ Phân né lại một câu, lập tức đưa bọn nhỏ đến trường, nói xong cũng vội việc mà đi. Ngôn Hân Đồng tức giận đến đòi mạng, từ nhỏ đến lớn cô được nâng niu ở trong lòng bàn tay, chưa từng chịu qua tức giận đến như vậy. Nhớ tới vừa rồi, Kiều Tịnh Hoàn diễu võ dùng ai, nhớ tới Tề Tuệ Phân trách cứ, cả người kiềm nén lửa giận đến phát run. Ngôn Hân Đồng dẫn Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đi ra ngoài, dùng chiếc xe già bám bụi chở bọn chúng đi học, càng nghĩ lại càng tức giận. Nếu như Kiều Tịnh Hoàn ở trước mặt cô không đâm chết cô ta, cô không phải là Ngôn Hân Đồng. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt mơ hồ biết là mẹ mình đang tức giận nên không dám mở miệng. Sau khi Ngôn Hân Đồng đưa hai đứa đến nhà trẻ thì lái xe rời đi, cô treo tai nghe lên bấm vào điện thoại. Chị Hân Đồng, bên kia là tiếng nói của Dụ Lạc Vi. Chị nghe nói buổi chiều hôm qua em có đến biệt thự Cố gia. Thu Liễm tức giận xong, giọng nói có một chút thân thiết. Vâng, ở bên kia có phần suy sụp. Nghe nói mẹ có từng làm khó dễ em hả? Ngôn Hân Đồng quan tâm hỏi. Ở bên kia im lặng, không có nói chuyện. Thực ra thì mẹ rất có ấn tượng tốt về em. Trước đây, Phấn thường xuyên nhắc về em với Tử Tuấn. Mẹ nói em là cô gái ngoan, em không hoài nghi. Vì sao mẹ lại ghét em sao? Chị Hân Đồng, chị là đang có ý gì? Dù Lạc Vi mơ hồ đã đoán được gì đó, nhưng mà không dám nói ra. Em có biết, chị luôn luôn thích em. Không chỉ là vì em là em gái của chị dâu, mà là thật sự coi em là chị em tốt. Cho nên có một vài lời nói ra em ngàn vạn lần đừng khách sáo. Chị Hân Đồng, chị nói những lời này mới là khách sáo. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng với em đi. Chuyện của em và Tử Tuấn, Kiều Tịch Hoàn chắc chắn đã ở bên trong nói ra nói vào. Em nghĩ xem, từ khi em vào Kiều gia thì cô ta đã ghen ghét em rồi. Tất cả đều không bằng em. Bây giờ nghĩ cách làm khó dễ em, trả thù em. Ngôn Hân Đồng nói. Hơn nữa, quan hệ giữa Kiều Tịch Hoàn và Tử Tuấn cũng không được rõ ràng. Chị dâu và em chồng, chị thật sự là nói không nên lời. Thật vậy chăng? Dụ Lạc Vì có phần kinh ngạc và có một chút hận mà nói. Em biết, Kiều Tịch Hoàn không có lòng tốt. Từ bé đã luôn đố kỵ với em. Chị ta sợ em gả vào cô gia sẽ chiếm nổi bật của chị ta. Chị ta không muốn nhìn thấy em sống thoải mái hơn chị ta. Chị cũng muốn nhắc nhở em với tư cách là bạn bè thôi. Có đôi khi đừng quá nhân từ với chị của em, mà nên đề phòng một chút. Vâng, em biết nên làm như thế nào rồi. Cảm ơn chị Hân Đồng. Ờ không có gì, chị còn đang lái xe. Cúp máy đây. Bye. Ngôn Hân Đồng cúp điện thoại. Cô cũng không tin. Cô liều mạng lại không làm được gì Kiều Tịch Hoàn. Môi lại một lần nữa cong lên, tiếp tục bấm điện thoại. Có chuyện gì? Ở bên kia truyền đến giọng nam tính lạnh lùng. Tử Hàn. Vừa lên tiếng, Ngôn Hân Đồng đã khóc hù hù. Chuyện gì? Nói mau. Một lần nữa anh còn phải họp. Nghe tiếng khóc của cô, ở bên kia vẫn lạnh lùng như cũ. Bạn nãy em bị mẹ mắng vì Kiều Tịch Hoàn. Ngôn Hân Đồng vẫn khóc sướt mướt. Em thật sự là không có làm gì, nhưng mà cô ta lại khắp nơi đều muốn nhắm vào em. Em rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với cô ta? Em đã làm gì khiến cho cô ta phải khó chịu, luôn bị cô ta thiết kế hãm hại? Không bao lâu nữa cô ta sẽ cưới lên đầu của em mất thôi. Cố Tử Hàn im lặng một giây, sau đó nói. Về nhà rồi nói. Sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Khóe môi của Ngôn Hân Đồng cong lên, thu hồi nước mắt ngụy trang. Cô thực ra không có ngu ngốc. Cô với Cố Tử Hàn đã chung giường chung gối nhiều năm. Cố Tử Hàn phòng bị cái gì, Cố Tử Hàn cần cái gì, cô đều rất rõ ràng. Không đi vào trái tim của người đàn ông được thì ít nhất cũng phải biết được lòng của anh ta đang đặt ở chỗ nào. Ngôn Hân Đồng luôn làm tốt điểm ấy, bằng không cô đã thất bại rồi. Cô lấy tai nghe xuống, quay xe trở về biệt thự nhà họ Ngôn. Phải làm thì phải làm cho triệt để một chút. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta cứ chờ coi. Kiều Tịch Hoàn vừa mới trở về trong phòng ngủ thì điện thoại đã vang lên. Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi bắt máy. Alo. Kiều Tịch Hoàn. Ở bên kia truyền đến một giọng nói đầy nữ tính. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Dụ Tĩnh, mẹ ruột của Dụ Lạc Vi, cũng là mẹ kế của cô. Từ khi người đàn bà này tiến vào Kiều gia thì đã trở thành ác mộng của Kiều Tịch Hoàn. Ừ, Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Không phải cô đã nói xấu Vi Vi ở trước mặt của Cố phu nhân chứ? Tôi không biết là bà đang nói gì. Kiều Tịch Hoàn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Dụ Lạc Vi đã vòng vèo, ý là muốn vu cáo cho cô. Cô không cần phải để ý đến cách nhìn của bất cứ người nào ở trong nhà họ Kiều. Cô không có ngu xuẩn như chủ nhân của thân thể này. Kiều Tịch Hoàn, bây giờ mày đã ra tù rồi, một tội phạm giết người, rốt cuộc làm thế nào lại có lá gan lớn đến như vậy, dám châm ngòi phá hoại. Kiều Tịch Hoàn, đồ sao chổi, lần trước mày về nhà, nếu không nể mặt lão Kiều, thì tao đã xé họng của mày ra, bây giờ lại còn dám trở ngại hạnh phúc của con gái tao. Dụ Tĩnh nói một cái rất ác độc. Kiều Tịch Hoàn bị coi thường đến như vậy sao? Cô lại lùng cười. Đáng lẽ lúc trước, tôi cũng không nghĩ là không muốn Du Lạc Vi gả vào nhà họ Cố. Nhưng mà bà nói như vậy khiến cho tôi lại sực tỉnh. Tôi thật sự là cảm thấy tôi cần phải ngăn cản từ bên trong nha. Ít nhất thì tôi sẽ trả thù từng chút một những tổn thương mà mẹ con các người đã mang đến cho tôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc mà tôi còn nhỏ không nợ các người cái gì cả. Nhưng bà lại nói tôi chiếm tiện nghi của các người. Dụ Tĩnh, lúc mà còn bé, bà đã nói với tôi như thế nào, bà còn nhớ không? Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng gọi thằng tên của bà ta, hỏi bà ta. Năm đó, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thỏa mãn vì thi thoảng được Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi bố thí cho một vài bộ quần áo cũ. Năm đó, từ năm 8 tuổi, Kiều Tịch Hoàn đã bắt đầu hy vọng xa vời mình có một gia đình hạnh phúc, luôn hy vọng xa vời lại biến thành con số 0. Kiều Tịch Hoàn thê thảm biết bao nhiêu, nhưng mà không sao. Cô cho tôi sống lại trong thân thể này, tôi sẽ giúp cho cô sống tiêu sái hơn bất cứ ai. Những đau đớn mà thân thể này từng đã phải chịu đựng, thì tôi sẽ bắt từng người một phải bồi thường cho cô. Mày nghĩ mày có thể lật chuyển được sao? Bên tai chuyển đến giọng nói phẫn nộ của Dụ Tĩnh. Kiều Đình Hoàn xoa xoa mảng nhĩ có phần hơi đau, không chút để ý nói. Vậy thì tôi sẽ làm thử một lần cho bà xem. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Người từng sợ bà ta là Kiều Tịnh Hoàn chứ không phải là tôi của bây giờ. Kiều Tịnh Hoàn nhếch khóe miệng lên, đem điện thoại để ở một bên. Đúng là gặp quỷ mà, cái loại tiện nhân như vậy, đến một người cô làm thịt một người, đến hai người cô làm thịt nốt cả hai. Ngôn Hận Đồng đưa Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đến trường, sau đó từ nhà họ Ngôn trở về đã là buổi chiều. Cô mới trở về phòng không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy người cuồng công việc như Cố Tử Hàn cũng đã về nhà. Ngôn Hận Đồng rất hiền lành, tiếp nhận túi công văn và áo khoác âu phục của anh, dịu dàng hỏi. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Biết rồi còn hỏi. Cố Tử Hàn liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt rất lạnh, sắc mặt cũng rất lạnh. Nói đi, hôm nay có chuyện gì? Ngôn Hân Đồng cho quần áo của Cố Tử Hàn vào tủ quần áo ngay ngắn, sau đó đi về hướng của người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở trên sofa, tháo cà vạt của anh ra một chút, nút áo ở trên áo mở ra bàn nút, lồng ngực rắn chắc ở bên trong như ẩn như hiện. Hơn nữa, dáng vẻ hút thuốc của anh tùy ý mà tiêu sái, khiến cho khuôn mặt vốn đang yêu nghiệt này lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc, nói không nên lời, cũng có thể mang theo vài phần kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian này, mẹ đều thiên vị Kiều Tịnh Hoàn. Em bị mẹ mắng ở trước mặt của người hầu mấy lần, em cũng không làm cái gì sai. Mấy ngày nay, Kiều Tịnh Hoàn dường như là đã thay đổi thành một người khác, thông minh, sắc sảo, lại biết cách ăn nói, khiến cho em bị mẹ hiểu lầm. Ngôn Hân Đồng nói, giọng điệu mang theo vài phần tủi thân và ủy khuất. Cố Tử Hàn lại hung hăng hút một hơi thuốc. Biến hóa của Kiều Tịnh Hoàn trong khoảng thời gian này chỉ sợ không đơn giản như là Ngôn Hân Đồng đang nói. Đôi mắt màu nâu của anh căng thẳng, sắc mặt rất khó coi. Tử Hàn, em biết là không nên nói chuyện ở trong nhà với anh, làm lỡ công việc của anh. Bây giờ Kiều Tịnh Hoàn diễu võ dương oai như vậy, không biết có phải là do anh cả dạy cho cô ta. Ngôn Hân Đồng nhìn qua vô hại, tiếp tục nói. Ngón tay nắm lấy điếu thuốc của Cố Tử Hàn hơi dùng sức, giọng điệu quả thật là rất lạnh nhạt. Anh ta thì có thể dạy cô ta được cái gì? Nhất định là trước khi anh cả. Đủ rồi, Cố Tử Hàn trực tiếp ngắt lời của cô. Nhìn ra được anh rất phản cảm với đề tài này, Ngôn Hân Đồng cũng thức thời không nói tiếp, nói sang một chuyện khác. Tử Hàn, ngược lại em có một biện pháp có thể chia rẽ anh cả với Kiều Tịnh Hoàn. Cố Tử Hàn liếc mắt nhìn cô ta một cái. Em biết làm như vậy là không tốt, nhưng mà không thể để cho Kiều Tịnh Hoàn cưỡi trên đầu của em mãi được, bảo em ích kỷ cũng được, Ngôn Hân Đồng nói thẳng ra. Thực ra thì nhiều khi cô hiểu, việc mà Cố Tử Hàn muốn làm chưa bao giờ muốn nói ra, anh ta cần một bậc thang mà cô thì rất sẵn lòng làm cái bậc thang ấy. Con gái riêng của bà em năm nay đã 22 tuổi, ông luôn ngóng trông con bé có thể gả vào trong nhà giàu có. Mấy ngày nay em dẫn nó đến biệt thự ở vài ngày, đến lúc đó cùng với anh cả. Em nghĩ là Kiều Tịnh Hoàn nói anh cả ở trên thực tế có thể làm được, chúng ta đã bị anh ấy lừa rất nhiều năm. Ngôn Hân Đồng trực tiếp nói kế hoạch của mình với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn liền mím môi. Chuyện của phụ nữ các em đừng bắt anh nhúng tay vào. Nói xong thì đi thẳng vào trong phòng tắm. Ngôn Hận Đồng nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn, hành động như vậy có nghĩa là anh ấy đã ngầm đồng ý. Nụ cười nơi khóe miệng của cô ta càng lúc càng sâu. Xế chiều, Kiều Tịnh Hoàn đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn. Cô chưa vội vào tìm Cổ Nguyên, sợ sẽ đắc tội với cái vị Phật sống đó, cho nên cô đem những đồ cổ cần phải giám định đưa cho nhân viên tiếp tân, rồi để lại một xấp tiền mặt, bỏ lại một câu: bảo ông chủ của các người giúp tôi giám định, 3 ngày sau tôi sẽ đến lấy. Sau đó liền xoay người tiêu sái rời đi. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy số tiền ấy, cả người đều đã như hóa đá. Kiều Tịnh Hoàn rời khỏi công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn, vừa đi đến cửa đã gặp phải một người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thấy cô thì ngẩn ra, sau đó khẽ cười một cái. Thật khéo. Đúng vậy, cô cũng đến tìm Cổ Nguyên. Kiều Tịnh Hoàn hỏi cô, giọng điệu rõ ràng rất quen thuộc. Nếu tiếng luôn cả lần này thì bọn họ mới gặp mặt có 3 lần. Diêu Bố Định không biết là có phải mình quen thuộc tính cách của cô gái trong mặt này hay không, nhưng mà cô không cảm thấy xa lạ một chút nào, vì vậy mà cười. Cô quen với cả Cổ Nguyên sao? Không quen, chỉ mới gặp có 2 lần mà thôi. Nên giọng điệu của cô giống như là một người bạn cũ. Diêu Bố Địch nở nụ cười nhàn nhạt. Không nói nữa, tôi vào đây. Này! Kiều Tịnh Hoàn đột nhiên giữ chặt cô. Diêu Bố Địch nhìn tay của cô. Kiều Tịnh Hoàn rất hiểu Diêu Bố Địch. Cô gái này trông thì rất dịu dàng, nhưng mà lại cực kỳ không thích người khác chạm vào mình.

Cửu Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu. Cố Tử Thần, anh không cần con trai của anh nữa sao? Cố Tử Thần cảm thấy màng nhĩ của anh đã đau đến sắp họng luôn. Anh không chút để ý ngẩng đầu nói. Không phải là cô bảo tôi không cần nhúng tay vào sao? Đi, anh đấy, cả đời đừng có mà nhúng tay vào. Cửu Tịch Hoàn hung hăng nói xong, làm lấy quần áo của cô Minh Lộ. Đi theo mẹ. Cô Minh Lộ bị Cửu Tịch Hoàn kéo lại phòng của cậu. Chờ mẹ. Sau đó cô trở lại trong phòng cầm lấy thuốc sát trùng mới mua lần trước. Khi mà ra khỏi vòng, dường như vẫn còn chưa hết giận, nên dùng chân đá vào xe lăn của Cố Tử Thần. Vì cô đá quá mạnh nên chân của cô đau đớn. Cố Tử Thần cũng không đau, chỉ lặng lặng nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tiến lên lật nhào xe lăn của anh. Cố Tử Thần bị ngã trên mặt đất, dáng vẻ trông rất chật vật. Kiều Tịch Hoàn, cô đứng lại đó cho tôi. Cố Tử Thần liền giống giận. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra khỏi phòng, hoàn toàn coi cơn tức giận của Cố Tử Thần như là không khí. Cố Tử Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ này đáng ghét. Anh cử động thân thể rất là cố gắng, muốn làm cho bản thân của mình có thể đứng lên, nhưng mà hai chân của anh không có sức lực, xe lăn lại rất nặng, khiến cho anh thở hổn hển có một chút lực bất tòng tâm. Khi đó, cửa phòng lại đột nhiên bị người ta đẩy ra. Anh Tử Thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn Ngôn Hân Nghiên đang đứng ở miệng cửa, có phần kinh ngạc nhìn anh. Anh Tử Thần, tại sao anh lại bị ngã xuống đất vậy? Em lập tức đỡ anh dậy. Ngôn Hân Nghiên vội vã ngồi xuống người xuống, dùng sức mở xe lăn ra, sau đó lại sử dụng tất cả sức lực để nâng Cố Tử Thần từ ở dưới đất lên. Thân thể đột nhiên mất cân bằng cho nên lảo đảo ngã vào trên người của Cố Tử Thần. Trên chân của Cố Tử Thần không có cảm giác chống đỡ, đặt mông ngồi ở trên xe lăn. Ngôn Hân Nghiên cũng ngã theo, đặt mông ngồi trên chân của anh. Hai thân thể ái muội ngồi chồng lên nhau ở cùng một chỗ, chói mắt như vậy. Cảm giác này thật là ngứa mắt. Cửu Tịch Hoàn đứng ở miệng cửa chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng của cô cong lên, cầm lấy thuốc tiêu viêm xoay người rời đi. Cô cho rằng mình có một chút áy náy, vì thế mà sau khi rời đi thì cô lại quay về. Có đôi khi cô thật sự là cảm thấy mình đúng là quá xem trọng bản thân. Cho dù không có cô thì Cố đại thiếu gia vẫn có người giúp đỡ, vẫn có người yêu thương. Phần 2 này Phương Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.